Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bếp lò đổ thêm dầu vào lửa cục. Lý Thủy Đạo thân thiết chiêu đãi cái này hai tên trận pháp sư, mỉm cười mời bọn hắn ngồi xuống. Hai vị quý khách đường xa mà đến, mau mau mời ngồi, đa tạ bảo chủ. Khương Vân Phi hòa Lý Minh Nguyệt mỉm cười ngồi xuống. Lý Thủy Đạo đến bàn trà bên cạnh, dễ dàng cầm ấm trà tinh xảo của Khởi Nhất, rót nước nóng từ từ vào đó. Sau đó, lấy một lá trà chọn lọc từ hộp nhỏ và nhẹ nhàng để vào ấm trà. Lá trà trong nước nóng giãn ra, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Lý Thủy Đạo cười nói, đây là gia tộc thương đội từ Nam Hải mang tới tinh trà, phẩm chất tuyệt hảo. Xin mời thử, xem liệu có phù hợp với khẩu vị của hai người không? Bảo chủ đại nhân rất lịch sự. Khương Vân Phi, Hòa Lý Minh Nguyệt nhận chén trà, nhấp nhẹ một miếng, ngay lập tức cảm nhận được hương vị thanh mát của trà. Hai người liếc nhau, thỏa mãn gật đầu tán dương. Đúng là chính tông Nam Hải trà, hương thơm nồng đậm, cảm giác dịu. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ cũng là từ Nam Hải tới? Lý Thủy Đạo Vi cười dò hỏi. Đúng là từ cái hướng kia tới. Lý Minh Nguyệt mỉm cười nói, hiện tại cũng là Lý gia tu sĩ. Khương Vân Phi lau sợi râu đáp. Hai vị thế nhưng là tu luyện Bích Hải môn đạo pháp. Bảo chủ nói đùa, Bích Hải môn đạo pháp tất cả đều dựa vào hải thú vì đồng tham bá đạo tuyệt luân. Chúng ta hai người vẫn muốn kiếm sống trên đường, làm sao mà dám tu luyện loại công pháp bá đạo ấy? Khương Vân Phi thở dài một cái và nói, à, thì ra là thế. Ba người một bên thưởng thức trà, vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí tương đương hòa thuận. Nước trà hương khí tràn ngập trong phòng, ấm áp không khí để cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu cùng buông lỏng. Khương Vân và Hòa Lý Minh Nguyệt chậm rãi thưởng thức nước trà, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa, không biết hai vị là khi nào gia nhập vào Lý gia? Khương Vân và Phi Hỏa cùng nhau liếc nhau, mỉm cười và gật đầu trả lời. Đúng vậy, chúng ta đã quen biết từ nửa năm trước. Hai vị là đồng thời gia nhập vào. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục vấn đề. Hai người gia nhập vào gia đình Lý, họ đã trở thành thành viên mới của gia đình, nhưng làm sao để nhận biết họ là trưởng lão phía trước? Hai người mỉm cười xác nhận nói. Đúng vậy. Chúng ta lúc trước liền đã quen biết. Lý Thủy Đạo khẽ chau mày, tiếp tục truy vấn. Chẳng lẽ các ngươi trước kia là cùng một môn phái? Khương Vân Phi Hỏa Lý Minh Nguyệt liếc nhau, thần bí cười cười, không có trả lời. Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà che giấu lúng túng, nửa năm trước. Tính toán thời gian tựa hồ là đang Lý Thiên Phong phụ tử bị giết chết thời điểm, hai người kia gia nhập vào Liễu Ly nhà. Hai người kia hẳn là Lý Thiên Tuyệt thu hẹp. Chương 194, lưu luyến tiễn biệt, thiên chỉ pháo đài gió thủy. Cách cục là bếp lò, đổ thêm dầu vào lửa cục. Dưới lòng đất lưu thông nham tương đương với hỏa nguyên, pháo đài thiên chỉ giống như một tảng đá xây bếp lò. Hồ thiên chỉ là một vũng nước, tương tự như một nhóm bếp siêu nước. Nguyên nhân chính là do thiên chỉ pháo đài kiến trúc phổ biến cũng sử dụng hòn đá lớn để xây thành lũy. Như gió thủy, cách cục đi lên nói, nó chính là bếp lò. Hiện tại Lý Thủy Đạo xây dựng rầm rộ chính là muốn động bếp lò. Cái này bếp lò khẽ động, cả tòa thiên trì sơn gió, thủy cách cục liền sẽ toàn bộ phá. Thiên trì núi thế nhưng là một tòa núi lửa hoạt động. Gió, thủy cách cục vừa vỡ, thiên trì hồ nước trút xuống, đúng như đại hỏa đốt thùng oa, chỗ này núi lửa hoạt động sẽ phải phun trào. Đến lúc đó nham tương bốn phía, mây đen đầy trời. Một chỗ tài nguyên điểm cũng bởi vì sự ngu xuẩn của mình, triệt để hủy diệt. Lý Thủy Đạo càng là hiểu rõ sâu, càng là toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng chỗ này là tài nguyên quan trọng, nhưng thuộc về ngũ độc môn, Lý gia chỉ là người quản lý. Nếu là Lý Thủy Đạo xông vào đây gây ra thiên tai, thì lúc đó, có vẻ như chỉ có thể chạy thoát. Tu luyện tuyệt, không thể đóng cửa làm xe. Lý Thủy Đạo độc tu công thực sự sâu, không chỉ vì hắn đọc sách, mà còn vì hắn ở trong gia tộc có Thiên Lương Đại Phu để thỉnh giáo và có đồng học để giao lưu. Bởi vì tu luyện độc thuật thuận lợi, nhường hắn khinh thường anh hùng thiên hạ, càng là khinh thường đại đạo, thậm chí đối với tu tiên giới huyền ảo nhất trận pháp cũng sinh ra một sự coi thường thái độ. Lúc này mới suýt chút nữa phạm phải sai lầm ngất trời. Nếu không có hai vị đại sư, Thủy Đạo chỉ sợ đã trở thành tội nhân, xin hai vị đại sư chấp nhận sự kính trọng của em. Lý Thủy Đạo kính phục Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt bằng một cúi đầu biểu hiện lòng biết ơn và tôn trọng của mình. Bảo chủ đại nhân cái này, nhưng không được, Khương Vân Phi vội vàng nói. Bảo chủ đại nhân, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cũng cần phải học hỏi nhiều hơn. Trong trận pháp chi đến trường có sở thành, chắc chắn ở trong tầm kiểm soát. Lý Minh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Đạt giả vi tiên, huống chi hai vị đại sư không chút nào tàng tư, dốc túi tương thủ, nếu ngay cả một bái này cũng không chịu, Lý Mỗ lại như thế nào dám mặt dày lần nữa thỉnh giáo. Lý Thủy Đạo một mặt chân thành nói. Khương Vân Phi hòa Lý Minh Nguyệt nhìn nhau nở nụ cười, yên lặng thụ một bái này. Hai vị đại sư, nếu chúng ta tuân theo nguyên tắc thủy cách cục thôi diễn, liệu hôm nay việc xây dựng lại pháo đài căn bản có khả thi không? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Khương Vân Phi mỉm cười và gật đầu, dựa vào truyền thống của gió thủy cách cục, thiên trì pháo đài hoàn toàn chính xác, không thể xây dựng thêm. Lý Minh Nguyệt cũng nói, hôm nay chỉ pháo đài đi lên là hai khối cử thạch, hướng xuống là một mảnh vách núi, mặc chương 196 mầm tai vả, thiên trì núi là thuộc về ngũ độc môn. Toàn bộ Hắc Sơn địa giới, tất cả đăng ký tạo sách tài nguyên cũng là thuộc về ngũ độc môn. Chỉ cần ngũ độc môn chia sẻ tài nguyên tu luyện này cho các đại tu tiên gia tộc, họ chỉ cần đóng một nửa thuế phí, liền có thể hưởng quyền lợi từ việc sử dụng những tư nguyên này. Thiên Trì Sơn, ngôi nhà của người quản lý gia tộc, đã trải qua bao thế hệ, mỗi 300-400 năm, một thế hệ mới của gia tộc sẽ đến trưởng quản ở đây. Do đó, căn nhà này đã trở thành một di sản lịch sử, và không ai biết chính xác người đã xây dựng nó. Từ gió thủy la bàn bên trên biểu hiện tòa nhà thạch thất đã rất gần địa hỏa nham tương phân nhánh chỗ, có thể nói là gần như trong tầm tay. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào đá nham tường gần địa hỏa, chỉ cảm thấy muốn thông báo rằng nơi này có vấn đề. Muốn chứng thực cũng rất đơn giản. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo thu hồi gió thủy la bàn, trong tay linh quang bắn ra, trận quyết đánh vào trên tường không phản ứng chút nào. Hắn cũng không từ bỏ, lần nữa điều chỉnh trong tay pháp quyết. Ngón tay của hắn vũ động ở giữa, linh quang như nước chảy lưu chuyển, từng đạo trận quyết huy sái mà ra, đập nền tại trên mặt tường, phát ra ánh sáng linh quang yếu ớt. Lý Thủy Đạo khóe miệng cười lạnh, xem ra trực giác của hắn quả nhiên không sai. Đột nhiên, trong thạch thất trống rỗng xuất hiện 8 đạo trận văn. Quả nhiên vẫn là bát quái trận văn, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Theo trận văn tiêu thất, không có vật gì trên tường đá, xuất hiện một cái bát quái khóa. Vừa mới cái kia 8 đạo trận văn, bất quá, chỉ là khi dễ không hiểu trận pháp tu sĩ. Cái này một cái bát quái khóa đối phó, chính là tất cả tinh thông trận đạo tu sĩ. Bát quái khóa. Ở đây lại có một cái bát quái khóa. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trước mắt, cái bát quái khóa này cùng với gia tộc Lý Thị trong con hẻm ẩn mình giống nhau đến nỗi cơ hồ, thậm chí còn phức tạp hơn với sự hiện diện của cổ lão. Muốn mở bát quái khóa nhất định phải biết được chìa khóa bí mật mới có thể mở ra. Cho dù là biết chìa khóa bí mật, mỗi một lần chuyển động khóa bản cũng là không cùng một dạng vị trí. Cái này cần căn cứ vào canh giờ tiến hành suy tính. Như không biết chìa khóa bí mật dưới tình huống cưỡng ép bằng cách tham gia vào trận pháp tu vi hay trực tiếp sử dụng bạo lực phá cửa, ngay lập tức sẽ xảy ra một cuộc đối đầu mạnh mẽ, khiến kẻ xâm lấn bị kẹt trong trận pháp chi, đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ lên trời, thông báo cho mọi người rằng có người đang mở cánh cửa bảo tàng. Dưới tình huống bình thường, loại này bát quái khóa bản thân liền là giá trị đếm thiên linh thạch trọng bảo. Có thể dùng trọng bảo bảo vệ đồ vật, và ít nhất cũng phải giá trị mấy vạn linh thạch mới đúng. Dù sao két sắt sẽ không trang tảng đá, và ít nhất cũng phải trang vàng thỏi. Lý Thủy Đạo liếm liếm khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng, chương 195 địa động, thiên trì pháo đài. Thạch lâu bên cạnh có một chỗ tiểu viện bị một vòng tường cao chỗ vây. Trước cửa là một cặp cánh cổng gỗ lim cổ điển, phần trên được điêu khắc tinh xảo với hoa văn, tạo nên vẻ trang trọng và lịch sự. Gỗ lim trước cửa là một đạo tinh xảo thềm đá. Hai bên là màu xanh biếc, rồi rào bồn hoa, trong bồn hoa nở đầy các loại hoa tươi, tản mát ra từng trận hương thơm. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa, môn từ từ mở ra, lộ ra một trương thị nữ khuôn mặt. Con mắt của nàng sáng tỏ như sao, hai đầu lông mày lộ ra một tia ôn nhu. Thị nữ nhìn thấy Lý Thủy Đạo đứng ở ngoài cửa, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nàng cấp tốc mở cửa, vui vẻ mời Lý Thủy Đạo tiến vào tiểu viện. "Bảo chủ đại nhân, ngài đã tới, mời đến, mời đến." Thị nữ Lý Nhất Linh vui mừng nói. Lý Thủy Đạo vi cười bước vào tiểu viện. Bên trong sân yên bình và ấm áp, trong tiểu viện có một giếng đá tinh xảo, nước trong giếng trong lành nhìn thấy đáy, gió nhẹ thổi qua làm sóng nước rì rào. Chung quanh là một mảnh đá xanh trải dài theo con đường mòn, thông hướng bốn phía là bồn hoa cùng giả sơn, trên núi giả, cây cối xanh và đóa hoa nở rộ. Thị nữ Lý Nhất Linh nhiệt tình nói, "Bảo chủ đại nhân, ngài đến xem phu nhân sao? Tẩu tử đâu?" Lý Thủy Đạo nhướng mày, Hạ Nhược Tuyết bây giờ đã khôi phục năm đó ở Lý gia trạng thái. Thâm cư không ra ngoài, hiếm khi xuất hiện. Hạ Nhược Tuyết tu luyện bí kíp Bạch Cốt Huyết Ma Công. Tu luyện môn phái này, nàng ấy nhất định muốn trở thành tiên huyết. Nàng ấy không thể giống như hầu hết các tu sĩ khác, phải chờ đợi tại một nơi để tu luyện. Tu sĩ chia làm lang cùng hổ. Đơn luận công pháp mà nói, Hạ Nhược Tuyết càng thích hợp làm lão hổ, nàng cần hết thảy tài nguyên, đều cần thông qua đích thân săn giết mới có thể thu được. Nàng không có cách nào thông qua tổ chức hoặc đoàn thể thu được mình muốn tài nguyên tu luyện. Dù sao, bất luận cái gì tổ chức đều khó có khả năng dùng huyết tế phương thức đi bồi dưỡng một cái tu sĩ. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể dựa vào chính mình, độc hành ngàn dặm, tự do sát lục. Lý Thủy Đạo coi như đi giết người, những tu sĩ kia trên thân cũng không khả năng bên người mọc hành đan. Luyện đan tài liệu, hơn nữa tu sĩ trên thân phần lớn linh thạch hoặc ngọc tiễn đều đặt ở trong nhà. Trên thân không bao nhiêu tiền nhi, giết cũng là giết phí công. Hắn hữu hiệu nhất, tỷ lệ thu được tư nguyên phương pháp chính là dựa vào làm ruộng. Làm ruộng phải nhờ vào tổ chức, dựa vào đoàn đội, dựa vào gia tộc. Mà muốn ở một cái trong đoàn đội, muốn thu được làm hết khả năng tài nguyên phối cấp, nhất định phải trở thành tổ chức thủ lĩnh, cũng chính là cái gọi là cắt bánh ngọt người. Chỉ đơn giản như vậy. Hạ Nhược Tuyết nhất ban đầu chưa quen với hoàn cảnh xung quanh, vì vậy phạm vi săn giết của nàng hơi hẹp. Bây giờ khi đã quen với môi trường, nàng thường không về nhà trong 2-3 ngày để có đủ máu. Chương 198 chữ loạn chân ý. Lý Thủy Đạo đứng tại thạch lâu thư phòng vệ cửa sổ bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá. Gia tộc thương đội càng lúc càng xa. Hắn từ trong túi trữ vật móc ra một phong nắp có xi tin giao cho Hạ Nhược Tuyết. Tuyết Nhi ơi, thư này rất quan trọng, hãy tự mình mang đi gặp Lý Hải Mặc tộc trưởng và nhờ ông ấy giúp đỡ. Mong rằng ông ấy sẽ có giải pháp cho vấn đề này, Lý Thủy Đạo nói nhẹ nhàng. Ân. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, nàng đem thư nhét vào ngực, sau đó khống chế huyết sắc độn quang, bay về phía thần Mộc Thành. Hai canh giờ sau đó, một dải ánh huyết sắc rực rỡ chiếu xuống từ trên trời vào miệng hang đá. Hạ Nhược Tuyết đứng trên vách núi đá, nhìn chăm chú xuống phía dưới. Thiên Nha Miệng là một cái thích hợp mai phục chỗ. Lần trước, Lý Hạo Dương chính là ở đây mất tích. Hạ Nhược Tuyết đứng tại trên vách đá, nhìn xuống dưới. Phía dưới có hai đội người đang tại chém giết. Từ bọn họ chiến đấu vết tích đến xem là tu tiên giả không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Tuyết, đôi mắt của Trung Thiểm Thước lấy khát vọng tia sáng, đôi môi nhẹ nhàng cong lên, phô ra một vòng cuồng nhiệt dữ tợn trong nụ cười. Mặc dù phu quân liên tục cảnh báo nàng không nên tùy tiện sát lục, nhưng loại cơ hội này chỉ có một trong ngàn năm, nếu bỏ lỡ, lần sau rất khó gặp lại. Song phương sống mái với nhau, đều bị giết, cùng hy sinh vô ích, không bằng tiện nghi chính mình. Giết nó đi, một tu sĩ giả thi triển một phép thuật mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã đẩy đối thủ lui về phía sau. Pháp thuật năng lượng trên không trung bộc phát, tạo thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, đem địch nhân thôn phệ trong đó, cháy rụi bọn họ áo bào cùng nhục thể. Đi chết đi, một tên khác tu tiên giả quơ lợi kiếm, kiếm như tia điện, mạnh mẽ vô cùng, một cú đánh của kiếm đã khiến người kia gục ngã. Thông linh kính phía sau kỳ tu sĩ, nhao nhao gọi ra đồng tham. Trên chiến trường, vô luận là đồng tham yêu thú vẫn là tu sĩ, đều ở đây điên cuồng chém giết. Hạ Nhược Tuyết trong ánh mắt để lộ ra vẻ điên cuồng, những người này cũng là máu của hắn ăn. Giết bọn hắn chính mình, nửa tháng cũng không cần lại đi ra tìm huyết thực. Kiếm quang vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn, cắt thân thể của địch nhân. Tiên huyết văng khắp nơi, bạch cốt bại lộ dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng này càng thêm kích thích Hạ Nhược Tuyết, nàng hai mắt đã đỏ bừng, tóc không gió mà bay. Nàng đối với loại chiến đấu này, máu tanh và tử vong cảm thấy phát ra từ nội tâm mê muội. Nàng ngửi thấy máu tươi khí tức, cảm nhận được tử vong không khí, cái này khiến tim đập của nàng gia tốc, hưng phấn dị thường. Sát lục có thể nào thiếu ta được chứ? Hạ Nhược Tuyết cười lớn một tiếng, ánh sáng đỏ rực rỡ của hóa tác nhất đạo tỏa xuống từ trên trời. Những cái kia đang tại chém giết tu tiên giả cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đoạn chương 199 cây mùn tòa thiên trì pháo đài. Hạ Nhược Tuyết cự tuyệt đề nghị của Liễu Lý Thủy Đạo, nàng không muốn vượt xa quá nhanh, với sức mạnh hiện tại nàng không thể bay được. Lý Thủy Đạo nói ra thứ hai con đường. Ngươi làm sát thủ à? Vậy thì cũng muốn giết người thay vì đi hoàn thành nhiệm vụ của sát thủ. Tốt nhất là làm mọi việc một lần, không quan trọng là tổ chức sát thủ hay gia đình Lý đều có thể bảo vệ ngươi, miễn sao ngươi không phản bội họ, thậm chí không có nơi nghỉ ngơi cho người. Lý Thủy Đạo nhìn nhẹ nhàng, chìm đắm trong ký ức. Chỉ nghe anh ta nói chậm rãi, 2 năm trước ta vẫn là đệ tử của Ngũ Độc Môn, lúc đó sư phó Kim Mặc Lang Quân giao cho ta một nhiệm vụ quan trọng, để ta đi đến tòa thành thị ám. Ở đó, ta tình cờ xâm nhập vào Diệu Âm Các, nơi đó không giống như một nhạc phường, mà thực chất là một tổ chức sát thủ do một nữ tử làm chủ. Muốn gia nhập vào Diệu Âm Các, gia tộc cần chọn phái đi một nữ tử, tiến vào Diệu Âm Các tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, góp nhặt điểm cống hiến. Tân tấn sát thủ gọi là Bạch Nương, đợi cho từ Bạch Nương tấn cấp thành Chiêu Nghi, Lý gia tộc liền có thể thành vi Diệu Âm Các, quy thuộc gia tộc. Diệu Âm Các, loại này tổ chức sát thủ và tổ chức tình báo quan hệ cực kỳ tỉ mỉ. Nếu chúng ta trở thành một thành viên của vi Diệu Âm Các, chúng ta có thể sử dụng các con đường của họ và tiếp cận rất nhiều tài nguyên tình báo quý giá. Lý Thủy Đạo nhìn sâu vào mắt và nói, Hạ Nhược Tuyết lo âu vấn đạo, tộc trưởng sẽ đồng ý sao? Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Không cần sự đồng ý của hắn, ta sẽ mang đại biểu trời chỉ pháo đài, lấy tư cách bảo chủ đi cùng Diệu Âm Các để đàm phán về vấn đề này. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc vấn đạo, phu quân muốn tự thành lập thế lực sao? Ngươi nghĩ rằng, hiện tại Lý Gia chính là Lý Hải Mặc định sẽ chiến thắng sao? Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín nói. Vậy chúng ta khi nào đi Diệu Âm Các? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Lý Thủy Đạo dạo bước tại chỗ, mặt lộ vẻ do dự nói. Ta sẽ không bay, từ đây đến tòa thành thị ám vừa đi vừa về mất 10 ngày. Ta coi như hết ngày lại đêm, gấp rút lên đường ít nhất là có 7 hoặc 8 ngày thôi. Nếu không có việc gì xảy ra thì cũng được, nhưng nếu có chuyện lớn xảy ra mà không có người chủ trì thì rất không thích hợp. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ vẻ do dự, sau đó cô từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc đen xỉ tương tự với linh chu pháp khí. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay dâng pháp khí nói, phu quân trách phạt, ta tại đi trên đường nhìn thấy 2 đội tu tiên giả ở trên thiên nha miệng chém giết, thế là nhịn không được đem bọn hắn đều đã luyện thành huyết thực. Thanh lý chiến trường lúc ta thu được món bảo vật này. Cái này 2 đội nhân mã có phải là vì vật này mà tranh đấu? Vật này dường như là một chiếc linh chu, có lẽ là một kiện phi hành pháp khí, chỉ là thiếp thân không cách nào luyện hóa nó. Lý Thủy Đạo trầm mặc. Chương 197 Lý Thủy Đạo an bài, đen nhánh ma quang thu lại. Hạ Nhược Tuyết kết thúc tu luyện. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo nhìn nàng một cách dịu dàng, sau đó nàng mỉm cười và đi bên cạnh chồng về nhà. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thủy Đạo gò má, ôn nhu nói, phu quân, để cho ngươi chờ lâu. Lý Thủy Đạo nắm chặt tay Hạ Nhược Tuyết, nhẹ nhàng nói, Tuyết ơi, có việc ta muốn bàn bạc với em một chút. Cái gì? Hạ Nhược Tuyết nghi ngờ vấn đạo. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc sau đó từ từ nói, ta tin rằng ngươi cũng có thể cảm nhận được gia đình Lý không đơn giản như vậy. Theo thông tin mà ta biết, gia tộc Lý được chia thành 2 phần. Một phần chính là Hắc Sơn Thần Mộc Thành của gia tộc Lý, nơi mà người dân tộc Lý thường không có trình độ tu vi cao, nhưng huyết mạch lại rất trong sạch và bên trong cũng toàn là người dân tộc Lý. Phần còn lại là Nam Hải gia tộc, nơi mà gia tộc Lý ban đầu xuất phát từ vịnh Nam Hải. Trước đây là một gia tộc rất giàu có và uy quyền, nhưng do một số biến cố, họ đã phải di cư đến đất nước này. Thế hệ trước đó vẫn còn rất nhiều anh hùng ở Nam Hải, trở thành tầng lớp thượng lưu của Liễu Hải. Và người đứng đầu chắc chắn là những người lãnh đạo kia, họ còn thu hút nhiều anh hùng khác. Không chỉ coi mình là một tổ chức gia tộc mà còn là một băng đảng hùng mạnh trên biển cả. Nghe xong Lý Thủy Đạo nói xong, Hạ Nhược Tuyết rơi vào suy tư, nàng không ngu ngốc đã đoán được ý định của chồng. Phu quân, ngươi nghĩ tiện đưa ta đi Nam Hải. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Nửa năm gần đây tới, Nam Hải Lý Gia cùng Hắc Sơn Lý Gia quan hệ qua lại rất thân, hai bên nhiều hợp lại là một khuynh hướng. Lý Gia xây dựng thương đội, bên trong cao tầng chiến lực cơ hồ cũng là Nam Hải Lý Gia tu sĩ. Có sinh ý làm liền là thương đội, không có sinh ý làm liền là đạo phỉ. Từ xưa đến nay, thương phỉ không phân biệt. Ta chuẩn bị nhường tộc trưởng giới thiệu ngươi gia nhập vào thương đội. Dạng này ngươi liền có thể đi theo thương đội tận tình sát lục, thương đội lấy hàng, ngươi lấy người mệnh, nhất cử lưỡng tiện. Lý Thủy Đạo đem chính mình kế hoạch êm tai nói. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết là 2 loại hoàn toàn bất đồng văn minh. Hắn là làm nông văn minh nhất định phải chờ ở một cái chỗ làm ruộng. Hạ Nhược Tuyết là du mục văn minh, nàng nhất định phải du đãng vạn dặm. Hạ Nhược Tuyết tu luyện ma công, nếu chỉ tại một góc sát lục, nhất định vong. Lý Thủy Đạo du hành ngàn dặm, ngoại trừ 4-3 lần mạng bên ngoài, Bre không chỉ không thể thu thập được tài nguyên tu luyện, mà thậm chí cả thời gian tu luyện cũng sẽ không có. Tuyết Nhi, ta hy vọng rằng ngươi có thể gia nhập vào đội thương, đi cùng gia tộc thương đội từ Nam ra Bắc. Lý Thủy Đạo nhìn sâu vào đôi mắt của Hạ Nhược Tuyết và nói một cách chân thành. Hạ Nhược Tuyết trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng sắc mặt, chương 200, dựa vào quy củ tông môn, bị một ngụm khói bụi phun trúng mặt. Lý Tú lông mày ưm một tiếng, vậy mà chủ động bắt đầu giải mình nút áo. Lý Thủy Đạo khống chế được tay của nàng, một mặt nghiêm túc nói, đừng làm chuyện. Hạ Nhược Tuyết, vũ mị nở nụ cười, lần nữa hướng về phía Lý Tú lông mày thổi ra một ngụm khói bụi. Lý Tú lông mày thần sắc trở nên ngây dại ra, cũng không tiếp tục loạn động. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo, mặt nghiêm túc nói. Hai năm trước, ta rời khỏi Ngũ Long, sau lầu không lâu, đã bị tập kích, có phải ngươi đã bán rẻ ta không? Lý Tú lông mày hai mắt ngây ngốc nhìn qua Lý Thủy Đạo, chậm rãi mở miệng nói ra, không phải ta. Lý Thủy Đạo nhíu mày, tiếp tục hỏi, đã hai năm rồi, anh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong em vì lý do gì? Là ta phụ trách cho mỗi vị vào ở tu sĩ bức hỏa, bán đi tin tức của ngươi là Ngũ Long Lầu. Hai năm trước, Ngũ Long Lầu đem ngươi tin tức lấy hai khối linh thạch, giá cả bán cho một cái thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Ngươi biết tu tiên giới, bất luận cái gì, một cái khách sạn đều sẽ kiêm chức khâm phục báo sinh ý. Mỗi một chỗ cửa gỗ đều tai vách mạch rừng. Ta hiểu được, để cho nàng đi thôi. Lý Thủy Đạo phất phất tay nói. Hạ Nhược Tuyết vỗ nhẹ lông mày của Lý Tú phía sau lưng, Lý Tú thậm chí khẽ run lên, vừa mới lấy lại tinh thần. Cái này, đây chính là phòng hạng sang, vừa mới ta đã giảng chỗ nào tới. Lý Tú nhăn mày hoảng hốt hỏi. Ở lại phòng, có thể tiễn đưa ấm áp thùng tắm thủy. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Đúng vậy, trừ cái đó ra, phòng hào hạng hoàn cảnh cũng vô cùng thoải mái dễ chịu. Lý Tú lông mày tiếp tục nói. Phòng hạng sang trang trí thảm treo tường, sàn phủ lớp nệm nhung mềm mại. Bên cạnh đó, giường được khắc hoa từ gỗ lim. Đi, người không cần giới thiệu, đi ra ngoài đi. Lý Thủy Đạo trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trước nghỉ ngơi một hồi, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết té ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nước chừng sau một canh giờ, hai người mang theo mặt nạ da sói, xuyên qua con đường phồn hoa của Ngũ Long Lầu, trực tiếp đi đến Diệu Âm Các. Diệu Âm Các đứng sừng sững ở cuối con đường, trên nóc nhà bao phủ bởi lớp ngói lưu ly, tỏa sáng với ánh hào quang nhỏ nhẹ. Toàn bộ kiến trúc mang màu đen và kim loại làm chủ đạo. Các trước cửa hiên bên trên treo một tấm bảng gỗ lớn, phía trên khắc chữ Diệu Âm Các, to màu vàng, kiểu chữ cổ phong phú và đẹp mắt. Diệu Âm Các bên trong truyền đến du dương thanh nhạc, giống như tiếng trời phiêu lãng trong không khí. Âm nhạc giai điệu ưu mỹ làm sao động lòng người, phảng phất Phật năng xuyên thấu tâm hồn, khiến người ta mê mẩn. Lý Thủy Đạo và vai ngừng lại một cái hắc điểu, cùng hai người đứng ở cửa, yên tĩnh chờ đợi. Theo thanh nhạc dần dần ngừng, một cái người mặc áo trắng nữ tử đi tới cửa, dung nhan của nàng như ngọc, trong đôi mắt lộ ra một tia duệ mang. Nữ tử mỉm cười, ôn nhu vấn đạo. Hai vị đã đứng rất lâu, thế nhưng là, chương 203 độc, có thể giết người, cũng có thể cứu người, nửa tháng sau. Lý gia thương đội lần nữa bước lên đi tới thiên trì pháo đài Lữ Trình. Lý Thủy Đạo tự mình chuẩn bị một bức thư để giao cho thương đội trưởng Lý Hải Mặc. Phong thư này kỹ càng miêu tả thiên trì pháo đài tân quy hoạch. Hắn kế hoạch ở đây xây dựng một tòa phồn hoa phường thị, thiên trì phường. Kế hoạch bên trong bao gồm khách sạn, đấu giá hội, luyện khí lô cùng bách thảo đường chờ công trình. Toàn bộ kế hoạch như một bức tranh tuyệt vời. Cái này kế hoạch là Lý Thủy Đạo, vì gia tộc miêu tả mỹ hảo tương lai, nhưng hắn cũng biết rõ, cái này bánh nướng phải chăng có thể bị gia tộc ăn còn là một cái ẩn số. Nếu gia đình chấp nhận kế hoạch này, nó sẽ mang ý nghĩa quan trọng để tăng cường nguồn thu nhập, từ đó hỗ trợ xây dựng nền tài chính vững chắc. Dạng này có thể trên diện rộng hòa dịu Lý Thủy Đạo áp lực. Có thể gia tộc không muốn nhắc tới cao phối ngạch, như vậy thiên trì pháo đài đồng dạng sẽ xây thành, chỉ là tương lai gia tộc sắp đối mặt một cái để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được con số. Dù sao ba phần hơi thở, lãi mẹ đẻ lãi con. Lý Hải Long cân nhắc trong tay tin, hơi có chút bất ngờ nói. Phong thư này có chút dài à? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái. Trong thư miêu tả thiên trì pháo đài tương lai. Không tệ, cái kia. Tộc trưởng để cho ta mang cho ngươi một câu nói. Lý Hải Long chủ trừ nói. Lời gì? Thủy Đạo Vi cười hỏi. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lý Hải Long một mặt trịnh trọng đáp. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Ý của đại trưởng lão là. Ha ha, ta cũng không biết, chỉ là giúp tộc trưởng tiện thể nhắn thôi. Lý Hải Long cười nói. Lý Thủy Đạo hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Trong vòng một tháng qua, Hạ Nhược Tuyết đã thay phiên nhau thực hiện ba nhiệm vụ cấp bạch. Mỗi lần hoàn thành công việc, cả gia đình cô cũng ám sát hai từ mà không hề để lộ ra bất kỳ dấu vết nào, khiến toàn bộ giới Hắc Sơn đều phải kinh ngạc. Mỗi khi Hạ Nhược Tuyết nhận nhiệm vụ mới, Lý Thủy Đạo luôn trong thời gian ngắn được thư từ gia tộc thông báo về việc phát hiện ma quỷ đang hoành hành. Lời ngầm chính là nói rằng Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết đã thực hiện nhiều việc ác mà không bị kiểm soát vì muốn ngăn chặn sự liên lụy đến gia tộc, vì vậy việc thanh trừ sớm hơn là tốt nhất. Độc chết Hạ Nhược Tuyết đang dược, Lý Thủy Đạo cũng sớm đã luyện thành, chỉ là một mực không cho nàng. Cứ việc thiên chỉ pháo đài đã trở thành khí thế ngất trời công trường, nhưng mà thạch lâu thư phòng vẫn như cũ tĩnh mịch, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống, chiếu rọi ở trên bàn sách văn phòng tứ bảo bên trên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền màu đen từ xa. Độ phi bất ngờ xuyên qua cửa sổ, đơn giản nhẹ nhàng hạ xuống bàn sách. Lý Thủy Đạo ánh mắt dừng lại, hắn từ xa độ phi quả dưới chân gỡ xuống một cái ống trúc tinh xảo. Chương 202 tham lam, để cho người ta vào trong, thiên chỉ núi. Lý Thủy Đạo mang theo một đám mảnh công việc cùng chấp sự đi tới gần hồ thiên chỉ, một nơi bình dị. Ở vị trí này, ngươi có thể ngửi được hơi thở độc đáo của thiên nhiên, phả ra mùi lưu hoàng đặc trưng, cũng như thấy sắc vàng đất, khói bay trên bầu trời. Cái khói đặc kia thực chất là tro núi lửa, Lý Thủy Đạo chỉ vào cột khói màu vàng đất từ hỏa độc khoáng phiêu diêu. Cả tòa thiên trì núi đến gần thiên trì hồ chỗ cũng là núi lửa, nơi này lượng nhất là đại. Lý Thủy Đạo dùng chân bước lên dưới chân. Các ngươi hãy nhìn đây. Lý Thủy Đạo cầm lấy cái đuôi sắt, nhẹ nhàng đánh dưới chân tảng nham thạch mỏng, khiến cho nham thạch bị lật ra, phía dưới là khối đá vững chãi. Đem khối đá nắm trong tay nhẹ nhàng xoa một cái, liền trở thành nhẵn nhụi bột màu trắng. Bụi núi lửa nguyên bản là loại bột phấn này hình thái, ở đây trầm tích quá lâu, đã kết thành khối đá. Lý Thủy Đạo giải thích, vật này không thuộc về linh tài, nhưng lại có khả năng biến đổi địa lý kỳ diệu. Lý Thủy Đạo tiếp tục giải thích, đó là vật liệu xi măng chất lượng cao, chỉ cần nung một chút là có thể sử dụng ngay. Như hôm nay, chỉ pháo đài hỏa chỗ chú đã chế thành, chúng ta đem lợi dụng những thứ này bụi núi lửa luyện chế ra ưu chất xi măng, triệt để cải tạo thiên chỉ pháo đài. Lý Thủy Đạo lớn tiếng tuyên bố. Đám người nghe nói Lý Thủy Đạo tuyên bố, nhào nhào hoan hô lên. Các huynh đệ khai kiến, khai quật bụi núi lửa mỗi xe một ngọc tiễn, hoặc mỗi 10 xe một cái điểm cống hiến. Điểm cống hiến đủ 10, không, ngươi có thể đến thiên chỉ pháo đài mua sắm phòng ốc. Với phòng ốc, ngươi có thể ở tại thiên trì pháo đài một cách thoải mái. Các chấp sự sẽ bắt đầu cho mỗi công việc và động viên ngươi. Một nhóm mạo hiểm cấp tốc đã sửa chữa công cụ tốt, họ cầm trong tay cuốc sắt và rổ, sẵn sàng bắt đầu thu thập cho núi lửa. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, thuần thục đào sới bụi núi lửa, đem hắn chứa vào rổ bên trong. Cẩn thận một chút, bụi núi lửa rất nhẵn mịn, đừng cho nó bay ra. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Mão công việc nhóm cẩn thận từng ly từng tí thao tác, động tác của họ nhẹ nhàng và chính xác. Bụi núi lửa trong tay họ được nhẹ nhàng đào lên rồi rơi vào rổ bên trong. Trong giỏ sách, bụi núi lửa dần dần chất đống. Tiếp tục cố gắng, chúng ta còn rất nhiều bụi núi lửa muốn thu thập. Mão công việc nhóm nghe theo Lý Thủy Đạo chỉ huy, tiếp tục khai quật bụi núi lửa. Động tác của bọn hắn càng ngày càng thuần thục, trong giỏ sách bụi núi lửa cũng càng ngày càng nhiều. Hái ít cảnh tượng trở nên náo nhiệt, mọi công việc nhóm hoàn thành tiếu ngữ quanh quẩn trong sơn cốc. Bảo chủ ơi, chúng ta đã đào được một lượng lớn cho núi lửa, liệu có thể vận chuyển xuống dưới núi để nung không? Hướng Lý Thủy Đạo hồi báo một cách hứng khởi. Hảo, phía trên này từ các ngươi chủ trì, ta đi phía dưới đốt cho. Lý Thủy Đạo, chương 205, chiếm giữ chủ động. Di nương mặc dù hiểu chút võ công, nhưng kỳ thật chỉ là một phàm nhân. Nàng không có chút sức chống cự trước sức mê hồn của phép thuật huyễn hóa, bị mê hồn ngay sau đó. Còn hắn, khi được hỏi về Lý Thủy Đạo, chỉ biết nói những gì mình biết, không hơn không kém. Ta là Hoa Ảnh Lâu một thành viên, chúng ta là một cái bí mật tổ chức, chuyên môn xử lý tình báo sưu tập, cùng điều tra nhiệm vụ. Trên mặt ta phong là Hoa Ảnh làm cho, nàng mỗi lần cũng là che mặt mà đến, ta chưa thấy qua diện mục thật của nàng. Hoa Ảnh Lâu cùng Diệu Âm Các là quan hệ như thế nào? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ta không biết cái gì Diệu Âm Các. Di Nương hồi đáp. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng cho mày. Diệu Âm Các và Hoa Ảnh Lâu hoàn toàn có thể thuộc cùng một môn phái, một tổ chức sát thủ bí ẩn với rất nhiều bí mật, không phải là điều bình thường chứ sao? Lý Đạo Hữu, ngươi quá tò mò. Nếu ngươi tiếp tục hỏi như vậy, chúng ta có thể phải kết thúc sự hợp tác. Lúc này, một thanh âm không vui của cô nàng từ bên trong hoa viên truyền ra, Một người phụ nữ che mặt bằng chiếc áo đen, dần dần lộ ra vết tích. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật là lợi hại, ẩn nấp ẩn thân pháp thuật. Ngươi là Cúc Mục Cẩm, Cúc cô nương. Lý Thủy Đạo thăm dò giả vấn đạo, từ kiết lộ mặt nạ, lộ ra một trương ôn nhu ôn uyển dung mạo, chính là Cúc Mục Cẩm. Nguyên lẽ thực sự là Cúc cô nương, thật sự quá tốt đấy. Cúc cô nương không ở trong tòa thành thị, tối dậy đám trẻ con kia âm luật sao? Lý Thủy Đạo vừa cười vừa nói. Ta đây không phải tiếp ngươi việc này. Bây giờ ám tòa thành thị bên kia có người khác thay ta. Cúc Mục Cẩm liếc mắt nói. Cúc cô nương, tất cả mọi người đều quen biết nhau, không có gì bí mật cả. Vậy nên chúng ta có thể thoải mái trò chuyện một chút được không? Lý Thủy Đạo trực tiếp đề cập đến vấn đề. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Cúc Mục Cẩm hai tay vây quanh, thần sắc hơi có vẻ ngạo mạn. Cái này, chúng ta hãy xem, hai gia đình hợp tác giống như việc ra mắt, cần phải tăng cường hiểu biết, song hướng lựa chọn, như trong tình huống chỉ pháo đài hôm nay. Cô Cúc chắc chắn không biết nhiều, nhưng đối với quý phái, ta lại biết rất ít. Anh có thể xem xét, xem liệu anh có thể tiết lộ thêm một chút thông tin quý phái trong phạm vi quyền hạn của mình không? Lý Thủy Đạo cân nhắc nói. Cúc Mục Cẩm cười khinh bỉ. Các ngươi thiên trì pháo đài tổng cộng cũng chỉ có khoảng 300 người, sức mạnh như vậy căn bản không xứng đáng để trở thành phái ta quy thuộc tu tiên gia tộc. Nếu không có hạ cô nương với chút tiềm lực, sự hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. Tất nhiên, Cúc cô nương cho rằng chúng ta vẫn còn một chút sức mạnh, không biết liệu có thể chia sẻ một chút thông tin quý giá để giúp chúng ta cùng nhau tiến bộ hiểu biết rõ hơn. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Cúc Mục Cẩm lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi nghĩ biết cái gì? Vì cái gì quý phái chỉ chiêu nữ, chương 204 bền chắc không thể phá được bảo chủ chi vị. Thương đội tiến tới ánh nắng sáng sớm từ phía dưới, chậm rãi tiếp cận thiên trì pháo đài, người đứng đầu là thương đội trưởng Lý Hải Long. Hắn cưỡi một thớt màu lông du lượng hắc mã, dẫn lĩnh thương đội tiến lên. Một đội xe ngựa chở đầy đủ loại hàng hóa, lưu thông dọc theo con đường lát đá và nối đuôi nhau, phát ra âm thanh vọng vang trầm ấm. Những mặt hàng này cũng là những vật dụng thiết yếu mà cư dân pháo đài cần, họ sử dụng ngọc tiễn để mua sắm, chủ yếu là các nhu yếu phẩm sinh hoạt. Thương đội ở thiên trì pháo đài, chỗ cửa lớn ngừng lại. Lý Hải Long nhìn xem đang tại thi công hai tòa giả sơn một mặt mờ mịt. Hắn nhìn thấy mảnh công viên hình, nhóm đang công việc nhóm đang bận rộn trên mặt đất, cơ bản là đang xây dựng lên một loại khung xương kỳ lạ. Những xương cốt này thoạt nhìn như là dây kẽm bện thành. Tiếp theo, mẫu công việc môn tướng một loại kỳ quái, hồ trạng vật bổ khuyết đến khung xương bên trong. Loại này hồ trạng vật, thoạt nhìn như là bùn đất, nhưng lại không giống, bên trong hỗn hợp rất nhiều hòn đá nhỏ. Lý Hải Long ngửi thử, và phát hiện ra loại hồ trạng vật này tỏa ra một cỗ kỳ lạ mùi, khác hoàn toàn so với mùi bùn đất quen thuộc của anh ta. Mẫu công việc nhóm dùng một loại kỳ lạ công cụ đem hồ trạng vật đều đều mà trải tại khung xương bên trên, sau đó dùng tấm ván gỗ tiến hành ép chặt. Lý Hải Long nhìn vào cử động của bọn hắn, hoàn toàn không thể giải thích được phương thức làm việc này. Cái này kiến tạo cảm giác giống như là như trò đùa của trẻ con. Lý Hải Long lầm bầm lầu bầu nói. Làm Lý Hải Long nhìn thấy Lý Thủy Đạo lúc, hắn trước tiên liền dò hỏi, ngươi nhường mão công việc tại chỗ cửa lớn xây hai cây cây cột là cái gì? Cái kia hai cây là trụ phong thủy, sau khi xây xong có thể bị gió lốc phá vỡ, khi đó dù có xây dựng thêm cả thiên trì pháo đài cũng không ảnh hưởng đến linh mạch. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Dùng bùn loãng một dạng đồ vật kiến tạo, cái này có thể quản bao lâu? Lý Hải Long cau mày vấn đạo. Yên tâm đi, đây chính là cột xi măng, thật sự. En, xin hỏi ông trưởng lão của gia đình, có nhận ra không? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Thư của ngươi đã được tộc trưởng nhận, tuy nhiên, hắn không trở về tin tức, mà là để cho ta đưa giải lão hội quyết nghị thông báo cho ngươi. Lý Hải Long nói một cách trang trọng. Tộc trưởng chuyên môn triệu khai giải lão hội. Lý Thủy Đạo hưng phấn vấn đạo. Đúng vậy, tộc trưởng đã hướng dẫn các trưởng lão thông báo rằng anh định xây dựng một công viên ở khu phố Thiên Trì. Lý Hải Long trả lời. Lý Thủy Đạo mong đợi hỏi. Giải lão hội nói thế nào? Lý Hải Long do dự một chút, tựa hồ là đang châm trước ngôn ngữ. Đại trưởng lão có chuyện không ngại nói thẳng. Cái này, giải lão hội đối với ngươi kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, nhưng họ không đồng ý tăng thêm hạn ngạch, Lý Hải Long lộ ra. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau nói. Cũng chính là. Chương 201 tràng diện rất lớn. Hạ Nhược Tuyết hạ quyết tâm, đã nhấn xuống chỉ ấn. Lý Thủy Đạo im lặng một cách kiên định, cuối cùng chỉ có thể để cho Hạ Nhược Tuyết tự rơi vào vực sâu của danh vọng của mình. Cúc Mục Cẩm cũng tương tự cầm trong tay bút sắt, rơi xuống tục danh của nàng. Tiếp lấy, một cái thị nữ bưng tới một cái kim ấn. Cúc Mộc Cẩm một mặt trịnh trọng cầm trong tay kim ấn, nặng nề chùm lên gấm lụa phía trên. Nấn thành thời điểm, con dấu một đạo quang hoa lưu chuyển, sau đó khuếch tán đến cả trương cảnh gấm vóc lên văn tự, cùng đồ án tựa hồ bị kích hoạt lên, hơi hơi lập lòe màu vàng ánh sáng. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú một màn này, trong lòng lập tức yên tâm không thiếu. Hắn có thể cảm nhận được rằng, phần này cảnh gấm vóc kỳ thực, chính là một kiện pháp khí, có giá trị ít nhất vài chục khối linh thạch, hoàn toàn không phải là loại vải thông thường. Hai người tất cả lấy một phần. Hiệp nghị có hiệu lực. Thiên trì pháo đài chiêu nghi tấn thăng nghi thức liền như vậy bắt đầu. Trong 3 năm, Hạ Nhược Tuyết đã thành công vượt bậc như chiêu nghi, pháo đài thiên trì đã trở thành thuộc hạ của tu tiên gia tộc. Cúc Mục Cẩm nói một cách trang trọng. Nhiệm vụ đâu? Lý Thủy Đạo dò hỏi, không sai, tới đâu cũng tới, hay là trước hết làm nhiệm vụ giết người đi. Hạ Nhược Tuyết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thiêm Quá Nhất, rồi lau đi máu trên lưỡi kiếm, dường như có chút vội vã, không thể kiềm chế được. Cúc Cẩm cười nhẹ một tiếng và hướng về phía hai người nói. Các người hãy đi trước, không nên vội vã, nhiệm vụ sẽ được truyền đạt xa độ phi quả cho các người. Muốn chờ bao lâu? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi, 15 đến 30 ngày. Cái này cũng chờ quá lâu. Hạ Nhược Tuyết có vẻ hơi bất mãn. Vậy ngươi như một mực không cho nhiệm vụ đâu? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ha ha, làm sao có thể, nếu không cho nhiệm vụ, bọn mày cũng không thiệt hại gì phải không? Cúc Mục Cẩm che miệng, cười nói nhẹ nhàng. Nói cũng đúng, là ta quá lo lắng, Lý Thủy Đạo đứng dậy ôm quyền nói. Công việc này cần phải chăm sóc, con trắng vũ hạc này cư trú ở đây, chúng ta cần một thú sư chuyên nghiệp để huấn luyện nó, để nó có thể giữ bí mật và không tiết lộ tin tức. Cúc Mục Cẩm nhắc nhở, cái gọi là lãng không đưa tin, chính là việc đồ phi quả không chỉ trao đổi thông tin với nhau mà còn rất kín đáo. Lý Thủy Đạo chỉ là tài du ký trông thấy được cái chủng này kỹ xảo, nhưng không nghĩ rằng truyền ngôn thật sự. Còn nói không có thiệt hại. Vạn nhất các ngươi không đem xa đồ phi quả, trả lại cho ta làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo vuốt ve trong tay gấm lụa, cảm thụ được phía trên hoa văn cùng khuynh hướng cảm xúc. Phần này cành gấm vóc là một kiện pháp khí, có giá trị không nhỏ, lừa gạt một cái xà. Độ phi quả không cần thiết tiêu phí mắc như vậy. Vậy được rồi, Tuyết Nhi chúng ta đi. Lý Thủy Đạo đứng dậy cáo từ. Sau đó hai người đeo lên mặt nạ song song rời. Chương 208 chỉ tham. Bát quái khóa phía trước hai vòng cũng rất thuận lợi, nhưng thực sự chìa khóa bí mật để khám phá chỉ nằm ở vòng thứ ba. Điều kiện tiên quyết để có chìa khóa bí mật này không ai biết, chỉ có thể dựa vào may mắn tột độ mới có thể mở khóa mà không gây ra hậu quả. Lý Thủy Đạo một chút tính toán liền bắt đầu chuyển động vòng thứ ba. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh mỗi cái quái vị trí và hy vọng có thể tìm được chính xác tổ hợp. Tổ hợp nhiều lắm, thiên biến vạn hóa. Cho dù là phía trước hai vòng đều chuyển đúng, vòng thứ ba cũng có hơn 500 loại biến hóa, bằng vận khí mở khóa xác suất thành công không đủ 0.2%. Răng rắc một tiếng. Lý Thủy Đạo dừng động tác trong tay, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bát quái khóa, chờ đợi cửa mở ra. Đang Lý Thủy Đạo cho rằng môn học đó không khó, nhưng bất ngờ bát quái khóa đột nhiên phát ra tiếng oanh minh trầm thấp, vòng thứ ba quẻ tượng bắt đầu xoay kịch liệt, ánh hồng quang lan tỏa bốn phía. Tại hồng quang chiếu rọi, một đạo phù văn thần bí hiện lên ở bát quái khóa mặt ngoài, tản ra cường đại cấm chế sức mạnh. Lý Thủy Đạo cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, phảng phất toàn bộ không gian đều ở đây hướng hắn thực hiện áp bách. Ngoại giới. Một đạo chói mắt hồng mang phóng lên trời, báo động hồng quang đâm thủng qua phía chân trời. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Thúy Bình Sơn, phương viên trăm dặm đều có thể thấy ánh hồng quang của đạo này chiếu sáng khắp bầu trời. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo túc hạ hiện ra một đạo lặp đi lặp lại bát quái trận pháp. Nó đặc biệt trận văn cùng phức tạp phù văn đan vào nhau. Những cái kia lập lòe tia sáng chói mắt phù văn, phảng phất trong không khí nhóm lửa, trong nháy mắt khuếch tán ra một cái cực lớn, lại kiên cố năng lượng kết giới. Lý Thủy Đạo ngay lập tức cảm thấy rằng, trận pháp đó bên trong ẩn chứa một lực lượng cường đại, giống như một dòng nước không thể ngăn cản, buộc anh phải cẩn thận trói chặt. Thân thể của hắn bị cỗ lực lượng này gắt gao giam cầm, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Chung quanh hắn không gian tựa hồ bị một loại vô hình, vừa dày vừa nặng áp lực bao phủ, nhưng hắn cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân bất lực. Trận pháp phù văn bắt đầu xoay tròn, tạo ra một đường sáng rực rỡ, giống như một chiếc vòng lớn tỏa sáng, phong tỏa hoàn toàn Lý Thủy Đạo bên trong. Ánh sáng ấy như một lồng giam vĩnh cửu, chặt chẽ trói buộc hắn, không cho hắn cơ hội thoát khỏi. Đường hồng quang phóng lên trời. Hạ Nhược Tuyết giơ hai tay ra, cùng bạch cốt khô lâu đang thét gào bên trong vặn vẹo biến hình, nhưng rồi biến thành một thanh ma đao to lớn. Đây mới là bạch cốt ma nhận chân chính hình thái. Thân đao từ bạch cốt khô lâu tạo thành, tản ra khí tức âm lãnh. Ma đao trên lưỡi đao bao trùm lấy một tầng đậm đặc huyết tương, tựa như tiên huyết ngưng kết mà thành, lập lòe quỷ dị hồng quang. Huyết tương tại trên thân đao. Chương 207, tiết ra bảo khố, Thúy Bình Sơn, tiết ra pháo đài. Ba đạo độn quang rơi vào pháo đài bên ngoài, cách đó không xa trong rừng rậm. Lý Thủy Đạo thu hồi khí pháp phi hành cây muôn toa, quay lại nhìn Hạ Nhược Tuyết và Cúc Mục Cẩm nói. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Vừa mới chúng ta đã giải quyết tình huống của mình, bây giờ phải đi giải quyết vấn đề của đối phương. Ta sẽ đi trước, hỏi một chút về gia tộc Tiết, sau đó tìm hiểu xem băng tuyết kiếm sư có những kỹ năng gì đặc biệt, để từ đó suy nghĩ cách tiếp cận và đánh bại họ. Hai nữ gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta không cần thiết ba người đều đi, ta một người liền có thể đi, Lý Thủy Đạo nói. Ta dùng tiềm hành thuật đi theo, bọn hắn không có khả năng phát hiện, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, còn có thể bảo vệ ngươi một phen. Cúc Mục Cẩm chủ động nói, vậy thì cảm ơn Cúc cô nương. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Thiếp không che giấu bản sự, nhưng thiếp tuyệt sẽ không để phu quân lẻ loi một mình mạo hiểm. Thiếp là đồng tham, thiếp không đi xa, nhưng gặp nguy hiểm thì ra đồng tham. Nếu thiếp gặp nguy hiểm, thiếp sẽ chạy tới đầu tiên. Hạ Nhược Tuyết nhất lấy túi trữ vật, rút ra một con rối bạch cốt khô lâu và giao cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhìn Cúc Mộc Cẩm, rồi lại nhìn một chút vào tay bạch cốt khô lâu, cảm thấy hai nữ nhân này dường như đang ẩn chứa sự phân biệt cao thấp. Hắn đột nhiên nghĩ tới trong gia tộc liên quan tới một chồng một vợ, nhiều thiếp chế chỗ tốt. Nữ nhân cuốn lại được lợi, đúng là nam nhân, trái lại cũng thế, đa tạ, Tuyết Nhi. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, đem bạch cốt khô lâu nhét vào mình túi trữ vật. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể lập tức ném ra bạch cốt khô lâu, đầu này nhị giai đồng tham thực lực không kém, trong nháy mắt liền có thể triệu hoán cuồn cuộn huyết vân. Huống chi Lý Thủy Đạo lần này đến nhà Tiết, chỉ để giao lưu với gia đình Tiết thôi, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng không lớn. Sau đó, một thân một mình đi ra rừng rậm đi tới Tiết gia. Cúc Mục Cẩm ngay sau lưng anh cách khoảng 10 bước chân, lúc này Cúc Mục Cẩm đang ở trạng thái ẩn mình. Khoảng cách giữa họ khá gần, dễ dàng phát hiện, nhưng nếu cách xa, việc phát hiện cũng rất khó. Diệu âm các tu sĩ chỉ có tài ám sát trước mười mấy hô hấp mới có thể tiến vào sâu ẩn trạng thái, dù cho gần trong gang tấc cũng rất khó phát hiện. Tại phối hợp đặc thù bí âm pháp thuật, nhiễu loạn địch nhân cảm giác, tại rất gần khoảng cách, một kiếm ám sát, giết chết tức độn, đủ khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá tại sâu ẩn trạng thái dưới pháp lực tiêu hao kịch liệt, một khi địch nhân phát giác ra, rất khó ám sát thành công, khi đó liền muốn cân nhắc như thế nào an toàn thoát đi. Diệu âm, các hàng năm đều phải hao tổn số lớn thích khách, chân chính có thể sống đến sau cùng cũng là phượng mao lân giác. Lý Thủy Đạo đến cửa pháo đài Tiết gia, nhận thấy cửa đại môn đã bị đóng kín. Không, chương 206 ve âm bí kiếm cùng ngọc độc cốc mây, gặp Cúc Mục Cẩm ánh mắt lấp lóe. Lý Thủy Đạo vi cười nói, hồng cấp nhiệm vụ là một cái hố á. Hồng giao nhiệm vụ tương tự nhắc đến đại tông môn hoặc đại gia tộc nội chiến, rút dây động rừng, cho dù là bản môn cũng không dám dễ dàng trải qua, vì vậy mới quyết định tiêu diệt hắn, vì hồng giao nhiệm vụ, cảnh cáo tất cả sát thủ, không nên tùy tiện chấp nhận nhiệm vụ này. Cúc Mục Cẩm suy tư một lát sau rồi giải thích đạo. Ha ha! Vì vậy các ngươi muốn gia nhập Diệu Âm các Tuyết Nhi để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ phái sát thủ đến diệt nàng, dạng này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ hồng cấp mà còn không gây phiền toái cho Diệu Âm các. Thậm chí còn có thể nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ của Tuyết Nhi. Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói. Cúc Mục Cẩm thật sâu nhìn xem, Lý Thủy Đạo không nói gì, đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Các ngươi Diệu Âm các chơi là mổ heo bàn a. Lý Thủy Đạo một mặt chế nhạo nói. Cũng không phải tất cả hồng cấp nhiệm vụ cũng không thể tham dự. Hồng cấp chỉ là cảnh cáo nhắc nhở, dù sao nhận nhiệm vụ là tự nguyện. Nếu như các ngươi chính mình ngu xuẩn, nhất định phải tiếp cái kia phỏng tay nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền chẳng thể trách bản môn thanh không đầu đuôi. Cúc Mục Cẩm một mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo cười nhẹ, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cái hố màu hồng của nhiệm vụ cấp cao. Nhưng, sau khi suy nghĩ, anh ta có thể không tham gia vào nhiệm vụ cấp cao này, và chỉ chấp nhận nó một cách miễn cưỡng. Bất quá Cúc Mục Cẩm mặc dù nói như vậy, nhưng nếu không kéo nàng xuống nước, phía sau Hồng cấp nhiệm vụ nói không chừng tất cả đều là ám sát làm hòa. Anh các loại, giống như cái kia trong tủ lạnh căn bản, liền không có một cây tiện nghi kem. Cái được gọi là Hồng Nương, nhưng thực ra trong Diệu Âm Các, tất cả sát thủ đều có khả năng giết chết mục tiêu. Lý Thủy Đạo hỏi lại. Ngươi đoán được điều gì không? Hồng Nương chính là người có vị thế cao nhất trong giới ám sát, gần với Chiêu Nghi. Trong trường hợp tham gia vào một cuộc ám sát nhóm, Thanh Nương phải tuân theo chỉ huy của bà Mai, và Hồng Nương phải tuân theo mệnh lệnh của Chiêu Nghi. Cúc Mục Cẩm nổi giận nói. Vậy chúng ta còn là nói nhiệm vụ trước mặt à? Lý Thủy Đạo lại chủ động lôi trở lại chủ đề. Cúc Mục Cẩm ổn định tâm trạng một chút và nói. Băng Tuyết Kiếm Sư này rất mạnh, không phải là người của Ngũ Độc Môn, vì vậy không thể đi tố cáo Ngũ Độc Môn. Thúy Bình Sơn Tiết Gia thuần túy, chỉ muốn chúng ta giúp đỡ trong trận chiến, các ngươi nên trực tiếp đến Thúy Bình Sơn Tiết Gia để xác nhận danh tính, tự nói mình là sát thủ ẩn danh, Tiết Gia sẽ dẫn các ngươi đến Băng Xương Động để đánh bại Băng Tuyết Kiếm Sư. Nói đến đây, cụ Mục Cẩm lại uống một ngụm trà và nói. Tuy nhiên, các ngươi phải chú ý điều này. Nếu gia đình Thúy Bình Sơn phát hiện rằng các ngươi đang sử dụng võ công Ngũ Độc Môn hoặc có liên quan đến ngũ độc. Chương 212 đột phá cùng ngộ đạo, đột phá quan ải, cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày. Đầu tiên phải có muốn ngủ cảm giác, muốn ngủ liền phải đầy đủ mỏi mệt. Mỏi mệt tương ứng tích lũy, muốn ngủ tương ứng thời cơ. Nằm mơ giữa ban ngày tương ứng đột phá quan ải thăng hoa. Đột phá là một kiện một cách tự nhiên chuyện. Vì cái gì có người đột phá quan ải, nhất định phải mượn nhờ âm dương hóa linh đan. Giống như là có người căn bản là ngủ không được, ngủ thiếp đi cũng sẽ không nằm mơ giữa ban ngày. Thứ này rất huyền. Là một người ngủ không được thời điểm, bất kể thế nào nhắm mắt đều không dùng. Đi qua gần nửa tháng tu luyện. Lý Thủy Đạo cuối cùng tiến nhập mộng cảnh. Đó là một cái vô cùng thế giới hư ảo. Gió là màu sắc sặc sỡ, thảo là trong suốt, đại địa tựa như một mảnh bao la vô ngần hồ nước mặn. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đạp ở hồ nước phía trên, lại không có một tia gợn sóng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được phía chân trời xa xôi có một tòa núi cao. Ngưng thần nhìn lại, ngọn núi kia giống như là một cái ngồi lên tới cóc. Ngọc con cóc. Nằm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đối với. Cái gọi là dung linh, chính là tu sĩ dung nạp đồng tham mà không phải chung sống, mà là khống chế, là hàng phục. Trước kia Hạ Nhược Tuyết đột phá thời điểm, Lý Thiên Vũ đã từng nói nghĩ tại bên tai. Là hàng phục. Ngọc này con cóc giống như núi cao lớn, hiển nhiên là không phục. Làm như thế nào hàng phục? Chắc chắn không phải dùng sức mạnh, là lấy chính mình đối với đại đạo lý giải. Nếu là không có cách nào hàng phục, đồng tham phản phệ có lẽ có nguy cơ vẫn lạc. Cũng may, Ngọc con cóc cũng không chủ động tiến công Lý Thủy Đạo, tỏ rõ chính là không phục. Liền tại Lý Thủy Đạo vô kế khả thi thời điểm, sau lưng truyền đến khác thường bỏ âm thanh. Lý Thủy Đạo không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy một cái rưỡi người nửa rắn nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nửa người trên của nàng như cùng nhân loại nữ nhân giống như mỹ lệ, làm rung động lòng người, xuống nửa người nhưng là một con rắn thân thể, lân phiến lập lòe như kim loại mỹ lệ lộng lẫy. Nàng nhẹ nhàng uốn éo người, đã gần sát liễu Lý Thủy Đạo. Nàng dùng hai tay cuốn lấy bờ vai của hắn, hai người yên lặng nhìn nhau. Chớp mắt vạn năm, ở nơi này hư ảo trong mộng cảnh, ở nơi này vô ngần thế giới bên trong, cái kia giống như sơn nhạc con cóc lớn tựa hồ cũng trở nên không quá quan trọng. Lý Thủy Đạo trong mắt cũng chỉ còn lại có xà nữ con mắt của nàng thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất Phật năng xuyên thấu linh hồn. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn dư hai người bọn họ. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, ánh mắt bên trong toát ra một loại kỳ diệu ăn ý. Bọn hắn ôm lẫn nhau, không nỡ lòng bỏ phân ly, đuôi rắn cuốn lấy liễu Lý Thủy Đạo thân thể. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng chạm vào tay của người phụ nữ, cảm xúc lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể, nhẹ nhàng đến tận. Chương 213 phục bàn tu luyện, nhiệm vụ tên, ám sát Thủy Lang Vương. Nhiệm vụ đẳng cấp, thanh cấp, nhiệm vụ mục tiêu giới thiệu vắn tắt. Tại Thương Châu khu vực biên giới, có một mảnh được xưng là đầm nước rừng, vùng đất ngập nước. Ở mảnh này vùng đất ngập nước bên trong, có một lấy Thủy Lang vì đồng tham tán tu, mặc dù chỉ có dung linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thể khống chế thành đoàn Thủy Lang, này tán tu liền bị xưng là Thủy Lang Vương. Nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm công huân, 2 thiên linh thạch. Lý Thủy Đạo nhìn kỹ xong nhiệm vụ thư tín, một mặt vui sướng nói, nhiệm vụ này thế mà tại Thương Châu. Đây là lý do mà ta chọn nhiệm vụ này cố ý, theo như ta biết, Hạ cô nương cũng đang có tên trên bảng nhiệm vụ của ngũ độc môn, và không thiếu các cao thủ của ngũ độc môn đang tìm kiếm dấu vết của nàng ở đây. Hạ cô nương dường như vẫn đang săn giết huyết thực tại Hắc Sơn địa giới, điều này thật sự không phải là điều phù hợp. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Cúc cô nương có lòng. Nói đi, Lý Thủy Đạo đem nhiệm vụ thư tín đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết lập tức đọc xong thư, đứng dậy và nhìn vào tờ giấy trên bàn, cùng với một bản đồ Thương Châu, rõ ràng cho thấy lộ trình của Thủy Lang Vương. Hảo, cái mục tiêu này không tệ, ta bây giờ liền đi Thương Châu. Hạ Nhược Tuyết mắt lộ ra hưng phấn nói. Nguyên bản nàng đã sớm nên đi săn giết huyết thực, bây giờ cứ thế là một đoạn thời gian đại bảo chủ, làm trễ nải tu luyện của nàng. Tuyết Nhi đừng vội, Cúc cô nương đường xa mà đến, chúng ta hay là muốn trước tiên tình địa chủ hữu nghị. Lý Thủy Đạo vội vàng ngăn cản. Cúc Mục Cẩm nụ cười yêu kiều trả lời. Không cần phải khách khí, ta chỉ đến xem thôi. Nếu làm bạn phải chờ lâu, ta sẽ đi ngay. Sẽ không trễ nãi, Cúc cô nương. Nếu đã tới, ta sẽ dẫn ngươi xem kế hoạch thiên chỉ phương, tương lai ta chuẩn bị tiễn đưa một tòa cửa hàng cho Diệu Âm Các. Hy vọng Cúc cô nương có thể vào ở nơi đây, rộng truyền âm luật. Cúc Mục Cẩm hơi sững sờ. Lập tức gật đầu đáp ứng. Lý Thủy Đạo chăm sóc Cúc Mục Cẩm trên áo dạ hành phục, nhẹ nhàng hỏi. Cô Cúc, ngươi có muốn thay đổi bộ y phục không? Ta lần này tới vội vàng, không mang khác quần áo. Cúc Mục Cẩm nhíu chặt lông mày. Lý Thủy Đạo ngay lập tức phân công cho Hạ Nhược Tuyết. Tuyết ơi, mang Cúc cô nương đến đổi một bộ cung trang váy dài. Cúc cô nương xin mời đi theo ta. Cúc Mục Cẩm gật gật đầu, hai nữ một trước một sau rời đi thư phòng. Không lâu sau, Hạ Nhược Tuyết mang theo Cúc Mục Cẩm một lần nữa về tới thư phòng. Lúc này cô Mục Cẩm đã thay một bộ cung trang váy dài, tóc dài đơn giản, buộc phồng lên một bên, cầm một cây châm vàng để cố định, phần tóc còn lại như dòng nước rơi bên hông, gương mặt thanh lịch đi trên nhẹ nhàng như cây liễu uốn mình trong gió. Lý Thủy Đạo khen. Cúc cô nương quả thật là mỹ nhân, một chút ăn mặc. Chương 210 một lần nữa gặp mặt, thiên chỉ pháo đài. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi bay đến thiên chỉ pháo đài Thạch Lâu, thư phòng ở độ cao cao cấp, ánh sáng xuyên qua cửa sổ bằng đá, cho phép nàng nhìn thấy toàn bộ không gian trong thư phòng. Lúc này, bảo chủ trong thư phòng, tràn ngập một cỗ đậm đà linh khí, trong không khí linh lực phảng phất ngưng kết thành thực chất, vờn quanh tại Lý Thủy Đạo trên thân. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt trung thiểm quá nhất xóa kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua phu quân như vậy tu luyện. Lúc này, vây quanh Lý Thủy Đạo, linh lực đã phân chia thành hai phần. Một nửa linh lực biến thành thấu xương hàn băng, nửa còn lại biến thành nóng bỏng hỏa diễm. Một âm một dương, một lạnh một nóng. Hai cơ thể hoàn toàn khác biệt với năng lượng trong hắn xen lẫn nhau, tạo ra một sự biến đổi không ngừng của thái cực độ. Kỳ quái! Phu quân công pháp rõ ràng tu luyện là thuần túy thái âm pháp lực. Thái âm hạo nguyệt như thủy ngân tả mà, vô khổng bất nhập. Nhưng lúc này thế mà âm dương hòa hợp, sinh sôi không ngừng. Hạ Nhược Tuyết coi như dù thế nào cũng không thông thường, cũng biết rằng một người công pháp không thể đột nhiên thay đổi. Nhìn xem, phu quân tay trái hồng xả, tay phải con cóc. Hạ Nhược Tuyết thoáng chút đăm chiêu. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng có thể xác định rằng chồng của Dung Linh đang trực kích cảnh. Hơn nữa sự việc xảy ra đột ngột, khiến anh ta không chuẩn bị chu đáo. Đã như thế, trọng trách đều đè lên trên người mình. Còn có Chu Hồng Linh cùng phu quân đang chờ đợi việc sinh em bé. Phu quân lúc này lo lắng, sợ rằng sẽ không kịp thấy mặt đứa con mới chào đời. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, trở lại phòng tu luyện của mình. Nàng thay đổi bộ quần áo, chỉnh sửa một chút, sau đó nhanh chóng rời đi tu luyện, cầm theo chiếc khóa của đại môn. Hạ Nhược Tuyết tu luyện ở thở thất trong thiên chỉ pháo đài, đó chính là cấm địa, hoàn toàn không cho phép tự ý xâm nhập. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết đã thay đổi trang phục thành một chiếc váy dài màu đen. Đây là trang phục mà nàng thường mặc hàng ngày. Nhanh chóng, nàng đi dọc theo hành lang và sớm đã đến ngoài cửa phòng thư. Một cái trẻ tuổi thị vệ liền canh giữ ở hành lang. Thị vệ trở về hành lang không thể ở cửa phòng thư bởi vì phòng ngừa thị vệ trộm lục bảo mật của chủ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai lại đến, buổi tối ta thủ tại chỗ này. Hạ Nhược Tuyết nói. Tuân mệnh. Thị vệ ôm quyền rời đi. Trong đêm khuya, lặng lẽ ngồi trên hành lang góc quay, vẻ dáng nhẹ nhàng và duyên dáng, giống như một bông sen đen. Vẹn vẹn chỉ là tĩnh tọa thôi. Bạch cốt huyết mạc, mặc dù tu luyện cấp tốc, nhưng nhất định muốn huyết thực. Nếu không có huyết thực, tĩnh tọa tu luyện vận chuyển công pháp không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Hạ Nhược Tuyết giống như một đầu trung thành chó săn, canh giữ ở chủ nhân cửa ra. Chương 210 trùng sinh cùng thời cơ, thiên chỉ pháo đài. Ban đêm, Lý Thủy Đạo từ thư phòng hốc tối bên trong lấy ra một cái chân tàng đã lâu hộp gỗ màu đỏ. Cái hộp gỗ hoa văn tinh xảo, đồng thời tản ra một cỗ đạm nhã hương khí, hiển nhiên là nữ tử chi vật. Lý Thủy Đạo vuốt ve hộp lên hoa văn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong cuộn lại một đầu màu đỏ tiểu xà. En con rắn nhỏ cơ thể lạnh buốt, không nhúc nhích, sớm đã lâm vào ngủ đông. Con rắn nhỏ trong miệng nắm lấy một khối đen hồn ngọc, đó là Tần Ngọc Nga sinh hồn ký thác chỗ. Lần thứ nhất ngồi cưỡi trắng vũ hạc, ôm lấy sư nương chính là eo, rong ruổi tại Vân Bừng. Bây giờ, cảnh còn người mất, chuyện cũ đã như sương khói. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi. Hai tháng này hắn tu luyện, U Minh Dung hồn thuật đã có thành tựu, cho dù là gà vịt hồn phách, hắn cũng có thể dễ dàng rút ra, tuyệt sẽ không thương tới một chút. Thậm chí còn có thể đem hồn phách trả lại, trở về gà vịt thể nội, làm cho lên mất hồn, sau đó lại trở về hồn. Lý Thủy Đạo, chủ tu công pháp, tiên thiềm khí, một thân pháp lực chịu sự xâm nhiễm của Nguyệt Hoa, đã có sau lưng thai âm thuộc tính, loại pháp lực này đặc chất vốn là cực kỳ tầm bổ hồn phách. Có lẽ có thể. Một cái ý niệm tại Lý Thủy Đạo não hải thoáng qua, như thế nào cũng ức chế không nổi. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xà, đầu ngón tay màu bạc trắng pháp lực, chậm rãi rót vào, đến rồi thân rắn thể nổi. Thư giãn nhu hòa, nhuận vật im lặng, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, giống như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập. Thái ẩm thuộc tính pháp lực, nhường con rắn nhỏ hồn phách rất thoải mái, hoàn toàn không có sự chống cự. Rút hồn thuật. Lý Thủy Đạo rút hồn thuật giống như một tình nhân kêu gọi, ôn nhu triền miên, khiến người không thể chống cự. Nguyệt quang tung tóe thư phòng, nhường Lý Thủy Đạo rút hồn thuật tăng thêm vài phần uy lực. Theo Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lắc lư ngón tay, pháp lực ngưng kết thành tơ bạc, rồi từ từ rút ra một đầu trong suốt tiểu xà theo cơ thể chậm rãi. Ở nơi này yên bình vào ban đêm, trong ánh sáng trăng nhẹ nhàng, Lý Thủy Đạo nhìn thấy rằng ý thức của mình đã chậm trễ, tóc bạc phơ phất đã làm cho hồn thể của anh ta trở nên yếu đuối. Tiếp lấy. Lý Thủy Đạo ánh mắt ngưng lại, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chỉ thấy hắn một cái tay khác sờ về phía màu đen hồn ngọc, răng rắc một tiếng. Chân quý hồn ngọc bị hắn bóp chặt lấy, một cỗ khói xanh từ trong thả ra. Khói xanh ở giữa không trung ngưng kết thành hình người, đó là một cô nàng trong suốt, với dáng người thướt tha, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, hồn phách trong suốt và tinh khiết như một đóa hoa ngưng lộ phảng phất. Nàng nhắm mắt, phảng phất tại trong ngủ mê, trên mặt tràn đầy yên tĩnh cùng an tưởng. Này liền sư nương tối vốn là tinh khiết nhất hình thái. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve cô nàng hồn phách, tu hành U, chương 209 U Minh Dung hồn thuật, thiên trì pháo đại. Trong lòng. Lúc này, Lý Thủy Đạo phủ thêm một kiện trắng như tuyết lông vũ chế luyện pháp y. Cái này pháp y tên là xương trắng vũ, chính là một kiện thượng phẩm pháp khí. Hạ nhược tuyết là một pháp y, được gọi là đen xương vũ. Hai cái pháp y ngoại trừ lông vũ có màu sắc khác nhau, công dụng hoàn toàn tương đồng. Tại phương diện công kích, Lý Thủy Đạo có song ngư du long kiếm, đối với thượng phẩm pháp khí cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Bay xa thương cũng bất quá chỉ là lấy ra chơi, chân chính ra trận giết địch, hay là muốn dùng song ngư du long kiếm, kiện pháp khí này không chỉ là sắc bén, mấu chốt là đủ âm, tuyệt đối là thượng phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, giết người cướp của đỉnh tiêm bảo vật. Phương diện phòng ngự, tiết ra bảo khố trên mặt bàn chỉ có một mặt tấm chắn, bị Hạ Nhược Tuyết trước tiên cướp đi. Lý Thủy Đạo cũng chỉ có thể đi lấy tương đối hiếm pháp y. Thượng phẩm pháp khí, xương trắng vũ, kèm theo pháp thuật, tuyết kiêu cánh chim. Tuyết kiêu cánh chim có thể khiến tu sĩ thi triển bay hành thuật, tiết kiệm một nửa pháp lực, đồng thời tăng tốc độ bay lên một cấp độ cao hơn. Đối với nhị giai tu sĩ, tương đương thực dụng, dù sao việc tiết kiệm một nửa pháp lực cũng có ý nghĩa là có thể bay xa hơn. Đối với loại kia, với pháp lực chất lượng cực cao và khả năng phục hồi nhanh chóng, việc tiết kiệm một nửa pháp lực có thể giúp hắn bay thẳng đến. Đến nỗi tốc độ phi hành đề cao một thành, kia liền càng trọng yếu. Dù sao thế gian này tốt nhất bảo mệnh phương pháp chính là chạy nhanh. Đối với Lý Thủy Đạo loại này, thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ mà nói, vật này cũng không phải là không có tác dụng. Đầu tiên mặc lên người liền hiển quý khí, dù sao ít nhất cũng là mấy thiên linh thạch. Ngoài ra còn có một cỗ mát mẻ năng lượng vờn quanh toàn thân, mặc vào tương đương thoải mái dễ chịu. Cuối cùng, nếu Lý Thủy Đạo ý niệm nhẹ nhàng chuyển động, hắn liền có thể tung ra cánh chim, giống như bay lượn như tiên hạc trên không trung. Nếu Lý Thủy Đạo bị người ném từ vạn mét trên bầu trời xuống, hắn có thể mở cánh chim, trượt dài một đoạn và rơi xuống đất an toàn. Từ đó về sau không bao giờ chết khi bị quăng. Lý Thủy Đạo yên lặng bỏ đi. Sương trắng vũ. Qua quy phái, chỉ có thể tận dụng cơ hội lúc không ai chú ý, đợi cho dung linh cảnh đã rèn luyện thành công hành thuật, liền có thể để hiệu quả phát huy. Trên bàn sách. Trên bàn sách, một loạt sách ngọc được xếp gọn gàng. Mỗi quyển sách ngọc cũng là tài liệu quý báu nhất trong dòng dõi gia đình. Ở trong đó dính đến công pháp, đan đạo hòa trận đạo, thậm chí còn có luyện khí. Ở trong đó nghiên cứu sâu nhất, giá trị, chính là quyển kia, dày nhất trận đạo sách, bát quái khốn trận lời giải, chuyên môn giảng thuật, như thế nào lợi dụng bát quái trận để cho người ta không thể động đậy. Mặt khác, trong cuốn sách ngọc còn ghi chép về những chương 216. Tai họa ngầm tạm trừ, Thương Châu đầm nước rừng, bị một mảnh huyết vân bao phủ. Tia chớp màu đỏ ngòm trên không trung xẹt qua, phát ra đùng đùng âm thanh. Trong rừng tràn ngập đậm đà mùi huyết tinh, để cho người ta không rét mà run. Ở mảnh này huyết vân bên trong, một đám to lớn đàn sói bị nhốt rồi. Bọn chúng chạy khắp nơi, gầm thét, nhưng lại không cách nào đào thoát huyết vân này gò bó. Ánh mắt của bọn nó tràn đầy hốt hoảng cùng sợ hãi, lông dựng đứng lên, thân thể run rẩy. Mặt đất chạy trốn tốc độ từ đầu đến cuối, không như máu mây tràn ngập tốc độ. Giấu ở huyết vân chi trung Hạ Nhược Tuyết, nàng người mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài như thác nước, bố giống như rủ xuống trên vai. Hai trong mắt của nàng tinh hồng như máu, tản ra một cỗ tà khí. Tay nàng cầm một thanh ma đao lớn, trên lưỡi dao phủ đầy máu, tựa như đôi mắt của quỷ. Hạ Nhược Tuyết quét ánh mắt lạnh lùng qua đàn sói vây quanh, khóe miệng nàng câu. Khởi Nhất xóa bỏ nụ cười tham lam. Ở đây thực sự, nhiều máu như vậy ăn, đầy đủ nàng từng nhóm săn giết, hơn nữa những huyết thực này cũng là một chút yêu thú, căn bản không sợ dẫn tới môn phái cao thủ. Tại đầm nước rừng cũng có linh mạch, nàng hoàn toàn có thể ở đây sát lục, hấp thu, luyện hóa. Thằng đến đem nơi này huyết thực nuốt không còn một mảnh. Nàng quơ ma đao, đao của quang như điện, từng đợt huyết sắc đao phá vỡ huyết vân, hướng về đàn sói và tấn công. Đàn sói hoảng sợ chu lên, bọn chúng phản kháng không có ý nghĩa. Kể từ khi Thủy Lang Vương bị chém giết sau đó, bọn chúng chấp nhận số phận biến thành xương khô, chỉ còn thể trở thành huyết thực. Hạ Nhược Tuyết trong ánh mắt để lộ ra vẻ điên cuồng, nàng hưởng thụ lấy chiến đấu khoái cảm, hưởng thụ lấy đối với người yếu thống trị. Hai tháng về sau, Hạ Nhược Tuyết mời khỏi đầm nước rừng, nàng nhất thiết phải rời đi, đã có gia tộc tu sĩ xuất hiện. Những gia tộc này tu sĩ nhất định là biết đầm nước rừng bí phủ vị trí. Nếu là Hạ Nhược Tuyết, liền gia tộc tu sĩ cũng xử lý. Qua không được bao lâu, liền sẽ có người đến thanh lý nàng. Lần này, luyện hóa 3 lần huyết thực, trong tay huyết ma bạch cốt đao lại rút nhỏ một vòng lớn, càng nhỏ liền mang ý nghĩa càng tinh luyện, càng cứng cỏi, càng thuần túy. Đây là đem đồng tham thuần túy, xem như công cụ tu luyện đạo đường. Luyện đến cuối cùng, bạch cốt đồng tham chính là một cái có sinh mệnh yêu đao. Tiếp lấy Hạ Nhược Tuyết móc ra cây môn tòa, khoác nhất đạo ô quang rời đi. Sau 10 ngày, một tia ô quang quay trở về tới thiên trì pháo đài. Lý Thủy Đạo cau mày nhìn xem hơn 2 tháng chưa về Hạ Nhược Tuyết, thần sắc có chút phức tạp. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết có khuôn mặt mệt mỏi, tóc dài hơi rối, khí tức cực kỳ bất ổn. Rõ ràng đã trải qua cuộc chiến gay gắt. Ngồi, Lý Thủy Đạo ôn hòa nhã nhặn nói. Hạ Nhược Tuyết nghe lời, ngô khức cảm thấy ngồi xuống. Chương 215 Hồng Liên Hắc Hỏa. Dưới mặt đất nham tương Hồng Liên Đảo, Hồng Liên ở trên đảo Hắc Liên Hoa. Vô luận là cái kia một tòa Hồng Liên Đảo, vẫn là trên đảo cái kia một đoàn Hắc Hỏa, cũng là trời sinh đất dưỡng bảo vật. Thiên địa dị hỏa, Hồng Liên Hắc Hỏa. Lý Thủy Đạo cũng chỉ là tại du ký nghe được nói qua, có cái chủng này đồ vật. Một khi luyện hóa, uy lực vô tận. Chỉ cần là dị hỏa chính là cực kỳ trân quý chi vật, đủ để khiến vô số tu tiên giả điên cuồng. Đã từng chiếm lĩnh nơi này, tu tiên gia tộc, mặc dù phát hiện Hồng Liên Hắc Hỏa, nhưng lại không cách nào đem luyện hóa. Chỉ có thể đem hắn lưu lại địa ngục bên trong. Vì vậy bọn hắn cố ý lưu lại một cái huyền thiết bát quẻ khóa, đặt bảo vật phong cấm trong đó. Vì đem cái này một đoàn Hồng Liên Hắc Hỏa triệt để che giấu, đã từng thiên trì pháo đài tu tiên gia tộc, thậm chí đem thông hướng bảo khố thông đạo chôn giấu đứng lên. Nếu không phải sự trùng hợp tình cờ, cây gậy đó không thể chính xác đánh vào chỗ trú của rắn và khiến nó rơi xuống đất, từ đó không thể nhìn thấy ánh mặt trời ở đây. Vẹn vẹn chỉ là tại Hồng Liên Hắc Hỏa, dưới mặt đất nham tương đứng trước mặt chỉ chốc lát, Lý Thủy Đạo cũng cảm giác nóng bỏng không chịu nổi. nẻ, thậm chí khó mà chịu đựng. Hắn tu luyện băng thiềm ngạnh khí công, loại này thuộc tính hàn băng công pháp, giúp hắn dễ dàng chống cự nhiệt độ cao. Tuy nhiên, trước mặt hỏa liên hắc hỏa này, hắn vẫn cảm thấy như sắp bị đốt cháy thành tro bụi. Lấy chính mình tu vi trước mắt, cũng không khả năng luyện hóa cái này đoàn hồng liên hắc hỏa, chỉ có thể đưa nó lưu tại nơi này, tiếp tục cất giữ. Nếu muốn luyện hóa cái này đoàn hắc hỏa, ít nhất cần đạt đến nạp hư cảnh. Lý Thủy Đạo mới vừa vặn tấn cấp nhị giai, muốn luyện hóa cái này đoàn hắc hỏa còn rất sớm. Nếu tin tức này được đoàn hồng liên hắc hỏa truyền đi, Lý gia lão già chết tiệt kia chỉ sợ rằng mỗi khi nằm mơ giữa ban ngày cũng phải cười tỉnh. Cái này đoàn hồng liên hắc hỏa là thuộc về mình, dự định. Đợi cho tu vi đầy đủ, liền đến lấy, đây là chính mình làm bảo chủ, nên được chỗ tốt. Nam tương lên hồng liên hoa tỏa ra sáng lạ màu sắc, mà trong đó nhún nhảy hắc hỏa, thì tản ra ánh sáng quỷ dị. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú lên một màn này, tâm trung sung, mãn liễu, lực lượng khát vọng, cần phải đi. Bây giờ, khi Huyền Thiết Bát đã phá giải được quẻ, khóa, chìa khóa bí mật, anh ta muốn quay lại nơi này bất cứ lúc nào, và sẽ đến cửa nhà mình ngay sau đó. Lý Thủy Đạo quay người rời đi dưới mặt đất mê quật, sau đó, hắn một đạo pháp quyết đánh ra. Huyền Thiết Bát quẻ khóa hình thành chín thước đại môn đã được một lần nữa khép lại, cuối cùng biến hóa thành một thước hai. Huyền Thiết Bát quẻ khóa, được khảm nhưỡng trên vách tường, đang chờ đợi lần mở ra tiếp theo. Lý Thủy Đạo lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, chung quanh xuất hiện tám đạo trận văn. Từng đợt linh quang thay đổi phía sau, khảm nhưỡng ở trên vách, chương 214, hai mặt bát quái khóa, trong bầu trời đêm, yên tĩnh im lặng, tinh quang điểm xuyết lấy hắc ám màn trời. Đột nhiên, một đạo chói mắt tia chớp màu trắng vạch phá bầu trời đêm, xâm nhập đến một mảnh đen kịt quần sơn trùng điệp ở trong. Lý Thủy Đạo người mặc một bộ màu trắng vũ y, trên không trung bay lượn. Hắn khi thì xuyên qua tầng mây, giống như một đạo sấm sét xẹt qua phía chân trời. Khi thì bổ nhào đến mặt đất, xuyên qua khe rãnh, phảng phất một vệt sáng cực nhanh. Bay hành thuật đối với nhị giai tu sĩ mà nói, cũng không phải một môn khó mà nắm giữ pháp thuật. Chỉ cần pháp lực dồi dào, đạt đến cấp 2 cấp độ, liền có thể dễ dàng nắm giữ bay hành thuật. Mà muốn để thăng tốc độ phi hành, mấu chốt, hay là muốn để thăng pháp lực chất lượng. Lý Thủy Đạo tu luyện tiên thiềm khí, hấp thu nguyệt chi tinh hoa, thăng hoa pháp lực tự thân, chất lượng pháp lực của hắn viễn siêu cùng giai, do đó tốc độ phi hành tự nhiên cũng viễn siêu cùng giai. Điều này cũng là kiến thức cơ bản quan trọng. Lại bằng vào phi hành pháp y, xương trắng vũ, tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng vọt. Không chiến là việc coi trọng tốc độ phi hành, chỉ cần bay rất nhanh, ta đánh đến người, người đánh không đến ta, tự nhiên cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Lại phối hợp một kiện đầy đủ sắc bén thượng phẩm pháp khí, đối mặt với hai tu sĩ căn bản, chính là nghiền ép. Sư tôn Kim Mặt Lang Quân nói rất đúng, sau đó tu vi cao sâu, võ kỹ đạo pháp cũng không quan trọng bằng việc có tu vi và pháp lực cùng với một cái đầy đủ sắc bén pháp khí. Thượng phẩm pháp khí như vậy, chết quý không phải là không có đạo lý, thuần túy là một kiện pháp khí, sống yên phận. Lý Thủy Đạo rút ra thanh kiếm song ngư du long, thỉnh thoảng thể hiện kỹ thuật phi kiếm, ánh sáng kiếm phát ra, từ mọi góc độ cắt đứt những cành cây sơn cốc. Đang phi hành đồng thời tế ra phi kiếm chặt, chỉ đơn giản như vậy. Thời khắc này, Lý Thủy Đạo, chiến lực đã xảy ra chất biến, không còn là cái kia, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy, chỉ có thể dựa vào võ kỹ chiến đấu tiểu tu sĩ. Trong bầu trời đêm, thân ảnh của hắn như một đạo lưu tinh xẹt qua, lưu lại từng chuỗi lóe lên điểm sáng. Ánh xương trắng vũ trong gió nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như một mảnh bay múa bạch vân. Hắn cầm kiếm trong tay, vũ động song ngư, đang điều khiển kiếm quang như điện, phá vỡ bầu trời đêm u tối. Mỗi lần huy kiếm, tiếng gào thét sắc bén vang lên, ánh sáng từ kiếm vạch phá không gian với âm thanh huyền bí. Thân hình của anh ta thỉnh thoảng cao phi thăng, thỉnh thoảng đột nhiên bổ nhào, giống như một con chim tự do bay lượn mãnh liệt. Trong bầu trời đêm, Lý Thủy Đạo phi hành tự tư nhẹ nhàng. Thân thể của anh ấy lơ lửng giữa không gian, phảng phất mất đi liên kết với trái đất. Song ngư du lòng kiếm giảo quyết không hiểu, đại ngư kiếm, tiểu ngư kiếm, thời gian lúc hợp, quỹ tích xảo trái, khó mà nắm lấy. Thiên trì pháo đài, một gian chật hẹp trong phòng ngủ, kiến tạo. Có chuyện gì không? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lấy bỏ mặt nạ ra sói, để lộ ra gương mặt anh Tuấn, và nói, Cúc cô nương, đã lâu không gặp. Cúc Mục Cẩm sừng sốt một chút khi nhớ đến thân phận của người này. Ánh mắt kinh ngạc của Trung Thiểm Quá Nhất nói, Lý Thủy Đạo á, không sai, chính là ta. Lý Thủy Đạo vi cười gật đầu đáp lại, Cúc Mục Cẩm vẻ mặt tươi cười nói, thỉnh hai vị đi vào. Hai người bị dẫn vào Diệu Âm Các, ngay khi bước vào cửa, đã cảm nhận được hơi không khí mát mẻ đập vào mặt. Trong không gian trang trí tinh xảo, trên tường treo tranh vẽ núi thủy và hoa điểu, trong phòng trưng bày đồ gia dụng và đồ uống trà tinh tế. Một cỗ yên tĩnh, cùng tường hòa không khí tràn ngập ở trong không gian. Lý Thủy Đạo Hòa cúi đầu chào Mục Cẩm tại một trang trại hoa lộng lẫy, bàn trà bên cạnh ngồi xuống, còn Hạ Nhược Tuyết đứng ở một bên, tỏ ra rất tuân thủ theo quy củ. Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói. Hai năm trước khi chia tay với Cúc Cô Nương, ta mãi không thể quên. Sau hai năm gặp lại, phát hiện form dáng của Cúc Cô Nương vẫn như xưa, khiến người ta không ngừng khen ngợi. Cúc Mục Cẩm nhẹ nhàng nở nụ cười, ưu nhã đáp lại. Lý Đạo Hữu quá khen, trong hai năm qua, ta đã cố gắng hết sức mình, nhưng có chuyện gì vậy? Quả thật đã có một việc, một năm trước ta đã đảm nhiệm Thiên Triều Pháo Đài Bảo Chủ, thống lĩnh một vùng đất, làm trấn một khu vực, không biết liệu có cơ hội trở thành Vi Diệu Âm. Các thuộc tu tiên gia tộc không? Lý Thủy Đạo tự ngâm mình trong ly trà ngon và nhìn vào Cúc Mục Cẩm trước mặt. Dù sao có việc cầu người, hạ thấp tư thái. Cúc Mục Cẩm nghe vậy mỉm cười nói. Lý Đạo Hữu thực sự là người có tài, tuổi còn trẻ nhưng đã đứng đầu một vùng đất, khiến cho cô nàng nhỏ như em phải khâm phục. Chỉ là sức mạnh của phương này thật lớn, chưa từng nghe đến. Cái này, thực sự không dám giấu giếm, Thiên Trì Pháo Đài là một phần của lãnh thổ của gia tộc Lý, nằm trong quyền kiểm soát của thế lực bên dưới. Lý Thủy Đạo Vi cười và giải thích. Vậy ngươi hôm nay là đại biểu Trời Trì Pháo Đài, vẫn là đại biểu Lý gia? Cúc Mục Cẩm truy vấn. Tự nhiên là Thiên Trì Pháo Đài, ta không có tư cách đại biểu Lý gia, Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Cúc Mục Cẩm im lặng một lúc trước khi hỏi. Nói như vậy, ngươi có đang giấu giếm việc Lý gia hợp tác với chúng ta không? Chính vậy. Lý Thủy Đạo gật đầu và nói. Không biết nếu ta tập trung vào việc thống trị pháo đài, liệu có thể một mình chiếm được vương quốc Vi Diệu Âm Cở, các thuộc về dòng họ tu tiên không nhỉ? Cúc Mục Cẩm rót cho mình một ly nước trà, lắc đầu và nói. Lý Đạo Hữu, ngươi đã từng suy nghĩ về vấn đề này chưa? Ngươi hiện tại thật sự là bảo chủ không giả, chúng ta có thể hợp tác với Thiên Trì Pháo Đài. Nhưng sau một hoặc hai năm, lão hội của ngươi có thể thay đổi quyết định, chúng ta sẽ phải tìm cách hợp tác với ai khác. Không được sao? Lý Thủy Đạo nhíu mày nói. Tự nhiên không thành. Cúc Mục Cẩm lắc đầu. Đi Diệu Âm Các. Rời đi Diệu Âm Các sau đó, hai người cũng không hề rời đi Ám Tòa Thành Thị. Ám Tòa Thành Thị chỉ có thể ra vào buổi tối, ban ngày không thể rời khỏi. Hai người một lần nữa trở về tới Ngũ Long Lầu, ở một cái ban ngày. Ban đêm trà phòng. Hai người cho tới bây giờ lúc lộ trở về, rời đi Ám Tòa Thành Thị. Bãi sông phía trên, thuyền đắm chỗ thủng. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết dọc theo bãi bùn hành tẩu, cùng mặt khác một đám mang theo mặt nạ người gặp thoáng qua, nhưng hai phía không có giao thức, không có sự thăm dò, chỉ đơn thuần là đâm đầu vào việc đi qua. Hai người lẻn vào trong rừng, đến một chỗ tĩnh mịch chi địa. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật lấy ra linh chu cây muôn tòa. Hai người nhảy lên cây muôn tòa, nảy linh chu sau đó hóa thân nhất đạo ô quang, biến mất trong bóng tối. Hai người tại sáng sớm hôm sau quay trở về tới Thiên Trì Pháo Đài. Lý Thủy Đạo tại sáng sớm tổ chức màn sẽ, nghe tất cả phòng chấp chuyện hồi báo nửa năm công tác tổng kết. Sự tình quả, như hắn nói, mặc dù hắn biến mất hai đêm một ngày, không thấy gì nữa, nhưng đám này chẳng có ai phát hiện. Thiên Trì núi, Thiên Trì hồ trung ương, hỏa độc khu mỏ quặng, hơn 10 người mình trần trên người máu, công việc mồ hôi đầm đìa, thân ở khói đặc tràn ngập khu mỏ quặng bên trong, quơ thủng sắt, càng không ngừng đào xới hỏa độc khoáng thạch. Trong số họ, ở giữa có một người đàn ông mặc cẩm bào, chiếc cẩm bào của anh ta đã bị ảnh hưởng bởi màu vàng đất khói độc hại ăn mòn, nên tàn phá không thể chịu nổi, trần trụi lộ ra vẻ da thịt bền chắc của anh ta. Hắn xâm nhập vào khói đặc từ hỏa độc khoáng bên trong, để thu thập một ít hoàng tinh mảnh vụn, sau đó đem các mảnh vụn đó chứa vào trong bình ngọc. Những thứ này chính là hỏa độc tinh mảnh vụn, mà hỏa độc tinh chính là tam giai tài liệu, lợi dụng những thứ này, hoàng tinh mảnh vụn, luyện chế được độc đan, đừng nói là nhị giai tu sĩ, chính là nạp hư cảnh con rùa già cũng không chịu đựng nổi. Lý Thủy Đạo lấy được vật mình muốn, cấp tốc xuyên qua màn vàng đất khói đặc, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ bên bờ, hoạt động mái chèo rời đi hướng khu mỏ quặng độc. Mái chèo dài mấy chục mét, thoát ly khói dày đặc. Lý Thủy Đạo lấy ra một bình dược, ngửa đầu uống xong. Khụ khụ khục, Lý Thủy Đạo dùng lực hơ khan, cuối cùng phun ra một ngụm màu vàng cục đàm, lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Trở về Thiên Trì Pháo Đài, đi tới phòng bếp. Một cái áo đen chấp sự cũng tại nơi đây chờ lâu rất lâu. Bảo chủ đại nhân, đây là ngài muốn cá nóc độc châm, mắt cá cùng nát vụn hèm rượu. Áo đen chấp sự đã đưa tới ba kiện, phát ra mùi hôi thối từ những vật dụng. Lý Thủy Đạo nhận tài liệu, chỉ nhìn qua một cái, sau đó gật đầu nói. Được, Khổ Cực, đi phòng thu chi lĩnh hai thập ngọc tiễn. Đa tạ bảo chủ đại nhân. Áo đen chấp sự một mặt hưng phấn nói. Luyện đan thất. Lý Thủy Đạo trước người dùng hộp gỗ chứa bốn loại luyện đan. Một lát sau nói, Nhi A. Hạ Nhược Tuyết đứng lên, cảm kích nhìn xem Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Về sau khi trở thành sát thủ, theo nguyên tắc chỉ giết những sát thủ có tên trong danh sách, điều này sẽ giảm thiểu hậu quả nhân quả một chút. Ngoài ra, Diệu Âm Các sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho người sát thủ về mục tiêu tiếp theo, từ đó giúp người khởi không phải dựa vào may mắn khi đối diện với nguy hiểm thực sự. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Cảm kích nói, cảm tạ phu quân. Lý Thủy Đạo tiếp nhận cái kia kỳ quái pháp khí, cẩn thận nghiên cứu một phen. Ngoại hình của nó giống như một phiên bản thu nhỏ của Linh Chu, toàn thân từ cây mun chế tạo, với hoa văn trải khắp nơi, ở lõm vị trí, phảng phất có một ánh sáng mơ hồ đang lóe lên. Lý Thủy Đạo bắt đầu vận chuyển pháp lực, tính toán luyện hóa Linh Chu, nhưng Linh Chu này lại giống như một mớ gỗ đồng dạng, căn bản không chịu luyện hóa. Nơi suy tư phút chốc, Lý Thủy Đạo đem một đạo trận quyết đánh vào trong đó, pháp lực tại Linh Chu mặt ngoài tạo thành một tầng hào quang nhỏ yếu. Theo từng đạo trận quyết nhiều lần thi triển, Linh Chu bắt đầu rung động, phảng phất có một lực lượng ẩn trong đó đang tỉnh thức. Đột nhiên, Linh Chu mặt ngoài hoa văn bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu. Thời gian dần qua, Linh Chu tản mát ra từng trận linh quang, tự như ngủ say ngàn năm, chợt thức tỉnh, trở thành. Kiện pháp khí này bị phong ấn, bây giờ Lý Thủy Đạo thông qua trận đạo pháp môn giải trừ hắn phong ấn. Thiên hạ đạo pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lý Thủy Đạo tay cầm pháp khí này, đem tự thân pháp lực rót vào trong đó. Theo pháp lực của hắn rót vào, pháp khí bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Hạ Nhược Tuyết không chớp mắt nhìn chăm chú lên kiếm kia Linh Chu pháp khí. Theo Lý Thủy Đạo, pháp lực rót vào, bao bọc trên pháp khí quang mang ngày càng sáng tỏ, giống như một vầng minh nguyệt. Đây cũng là Lý Thủy Đạo, tiên thiềm khí. Lúc này pháp lực của hắn mang theo dư thừa thái âm lực, như trăng hoa chút xuống, khiến vật im lặng. Hạ Nhược Tuyết cũng âm thầm sợ hãi thán phục, vì đây là pháp lực chất lượng cao, hoàn toàn không thua kém so với nữ nhị giai huyết ma pháp lực. Sau một lát, Lý Thủy Đạo đã hoàn thành việc luyện hóa, khiến cho mọi người chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng vỗ tay. Linh Chu đột ngột lơ lửng giữa không trung và sau đó nhanh chóng biến đổi, biến hình thành hình dáng của hai người. Không tệ chút nào. Vật này được gọi là cây mun toa, đó là một kiện thứ thiết yếu trong việc luyện hành pháp khí trên thị trường có giá cực kỳ cao, kém nhất cũng phải đổi bằng thiên linh thạch, tốt hơn thì còn quý hơn vạn lần. Lý Thủy Đạo rất ngạc nhiên và hân hoan nói. Phu quân, vậy chúng ta khi nào đi ám tòa thành thị? Hạ Nhược Tuyết đồng dạng cũng là vui mừng không thôi. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra vẻ do dự. Cho dù là có thể phi hành, đi đi về về cũng ít nhất phải chuẩn bị 3 ngày thời gian. Việc này, kinh khủng huyết vân từ trên trời giáng xuống, huyết vân chi chung còn có bạch cốt âm u như ẩn như hiện. Ma tu, mau chạy. Một người hoảng sợ kêu lên, nhưng phương tu tiên giả vẫn lao vào chạy trốn, cố gắng tránh né sự đe dọa từ Hạ Nhược Tuyết. Tuy nhiên, chúng rất nhanh nhận ra, bất kể họ chạy như thế nào, bóng tối đỏ rực luôn theo sát, khiến cho họ không thể thoát khỏi. Hạ Nhược Tuyết cuồng tiếu không chỉ thu được chút ít ngọc tiễn từ một số người, mà còn cất giữ một kiện bảo vật đáng giá. Vật này hình như Linh Chu, đáng tiếc nàng lại không có biện pháp luyện hóa. Đương nhiên, này cũng không trọng yếu, quan trọng là nàng lại một lần nữa thu được đại lượng huyết thực. Hạ Nhược Tuyết huy động trong tay huyết diễm, đem những cái kia bị hút khô tinh huyết khô lâu triệt để thiêu hủy. Hỏa diễm cháy hừng hực, trên chiến trường tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi huyết tinh. Giết sạch, lại hóa thành trò, Hạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm. Thước lấy cuồng nhiệt, nàng cảm nhận được giết hại khoái cảm, loại cảm giác này để cho nàng say mê, để cho nàng mê muội. Sau nửa canh giờ, Lý gia tộc dài Lý Hải, Mặc vừa mới xử lý xong một chút tập vụ, trở lại thư phòng của mình, chuẩn bị pha một ly trà thư giãn một tí. Hắn vừa mới đem trà cắt gọn, Thâm Châu liền phá tới một hồi quỷ dị âm phong. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện, một cái cô nàng tóc đen xuất hiện ở cửa thư phòng của hắn miệng, thân hình của nàng giống như quỷ mị, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hạ Nhược Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Lý Hải Mặc cau mày vấn đạo. Tộc trưởng đại nhân, ta mang đến một bức thư từ Lý Thủy Đạo phu quân, hắn hy vọng rằng ngài có thể tự mình đọc. Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay chiếc bức thư và trao cho Liễu Lý Hải Mặc. Lý Hải Mặc tiếp nhận phong thư, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hạ Nhược Tuyết. Lý Thủy Đạo bình thường sẽ không áp dụng loại phương thức này gửi thư, hoặc là nhờ Đỗ Phi Quả đưa tin tới, hoặc là nhờ Lý Hải Long mang tin trở về, hoặc trực tiếp nhờ Hạ Nhược Tuyết tự mình đi đưa tin. Chỉ có thể nói rõ thư này nhất định không đơn giản. Lý Thủy Đạo chắc chắn cho rằng thơ này 10 phần trọng yếu. Tộc trưởng Lý Hải Mặc lúc này mở ra thư tín, cẩn thận đọc. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, vọng tộc trưởng minh xem, nguyện giúp cho đọc văn kiện này. Có lẽ do lo lắng về việc Hạ Nhược Tuyết tu luyện ma công, đặc biệt là vấn đề gây ra bẩm báo. Theo như được biết, Hạ Nhược Tuyết tu luyện ma công cần phải ăn huyết để nuôi dưỡng, tuy nhiên huyết thì cần phải có nguồn gốc từ tu vi đã đạt thành tựu hoặc từ yêu thú. Nào đó lo lắng giả, sợ rằng Hạ Nhược Tuyết sẽ lạm dụng quyền lực, gây ra hậu quả tai hại. Xem như tộc trưởng, ngài có kiến thức uyên bác, nào đó quyết tâm tìm ra phương pháp tốt nhất để Hạ Nhược Tuyết vừa có thể thể hiện quyền lực, lại có thể tránh được mọi rủi ro. Nào đó, dám thỉnh giáo tộc trưởng, phải chăng có gì thượng sách có thể giải này khó khăn, có lẽ có thể tìm ra lối của. Không đồng ý. Lý Hải Long cười khổ nói. Cái này, đem thiên trì pháo đài mở rộng gấp 10, quả thật có chút ý nghĩ háo huyền. Vậy thôi, quên đi. Lý Thủy Đạo nhếch miệng, tựa hồ cũng không nhận được một đợt tấn công lớn, có lẽ vì anh ta đã dự đoán trước trong phạm vi của mình. Tất nhiên không có hạn chế, vậy anh muốn tiếp tục xây dựng ở địa điểm này hay dừng lại không? Mặc dù việc xây dựng của anh có vẻ như trò đùa của trẻ con, nhưng chi phí cũng không hề nhỏ đâu. Lý Hải Long ân cần hỏi. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, sẽ không dừng lại. Lý Hải Long có chút không hiểu vấn đạo. Các ngươi lấy tiền ở đâu? Không có tiền thì không làm việc sao? Chẳng lẽ người ta không nên có niềm tin sao? Lý Thủy Đạo nói mạnh mẽ. Ha ha. Lý Hải Long cười cười. Nói nhảm, không có tiền ai làm sống. Bất quá Lý Thủy Đạo là một cái có mơ ước người trẻ tuổi, nên nhường hắn đụng chút bích, đụng chút nam tưởng. Tại Lý Hải Long trong mắt, những thứ này mão công việc mồ hôi đầm đìa, cẩn thận tỉ mỉ, nhiệt tình 10 phần, ngoại trừ cho nhiều, hắn thực sự nghĩ không ra còn có những lý do gì khác. Chẳng lẽ, thật là vì tín nhiệm sao? Hoặc ăn hắn người bảo chủ này bánh nướng. Gần nửa ngày phía sau, gia tộc thương đội dỡ xuống hàng hóa, chở đầy khoáng thạch rời đi. Lý Thủy Đạo đứng tại bệ cửa sổ chỗ, nhìn xem đi xa thương đội ánh mắt yếu ớt. Xế chiều hôm đó, Lý Thủy Đạo ở thiên trì pháo đài quảng trường cho tất cả mọi người công khai phái hơi thở. Chỉ nghe một cái thị vệ lớn tiếng hô, Lý Thiên Sương nhận lấy hơi thở tiền, 3 khối ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo nhận lấy hơi thở tiền, 3 khối linh thạch. Chu Hồng Linh nhận lấy hơi thở tiền, 3 khối linh thạch. Hạ Nhược Tuyết nhận lấy hơi thở tiền, 3 khối linh thạch. Tiếp theo là chấp sự. Bao quát sổ sách phòng chấp, mỗi người đều nhận được 3 khối ngọc tiễn như là hơi thở tiền, phái hơi thở kết thúc, tan họp. Tham dự mão công việc nhóm xì xào bàn tán. Đến tột cùng, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn có thể bạch lĩnh tiền? Những thứ này chấp sự vốn là tiền tháng liền cao, còn có thể bạch lĩnh tiền. Ta nghe nói là cho thiên trì pháo đài đầu tiền, lợi tức hàng tháng 3 phần, né 1 bách ngọc tiễn, 1 năm liền có thể cầm lại gần 1/2, 3 năm liền có thể kiếm lời gấp đôi. Như thế sảng khoái. Vì cái gì chỉ có những cái kia chấp sự có thể ném? Chúng ta cũng muốn ném. Vì cái gì chỉ có những cái kia làm quan có thể ném? Chúng ta cũng muốn ném, ta muốn ném. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, mão công việc, thị nữ, đầu bếp nhao nhao lấy ra toàn bộ tích xúc của mình, ngăn cửa ra vào thạch lâu, không lấy tiền của bọn họ, muốn lật tung ý đồ của bảo chủ. Lý Thủy Đạo dứt khoát đẩy cánh cửa đá ra, đứng trước mặt mọi người, giọng nói của hắn vang lên rõ ràng. Các huynh đệ, ta biết ý lòng của các ngươi, lòng nhiệt tình và niềm tin của các ngươi đã khiến ta bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, nàng nhẹ giọng hỏi, vậy còn ngươi? Ta sẽ lưu lại thiên trì pháo đài, bảo vệ cẩn thận gia tộc. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Hạ Nhược Tuyết buông xuống đầu, im lặng không nói gì. Sau một thời gian dài, nàng mới ngẩng đầu lên và nói, ta không muốn rời bỏ ngươi, ngươi nhất định phải đi. Lý Thủy Đạo mà nói chân thật đáng tin. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, nói, vậy thì nghe theo phu quân an bài à? Vào lúc ban đêm, Lý Thủy Đạo ngồi ở trước bàn sách, tay cầm bút sắt, suy nghĩ ngàn vạn. Nguyệt quang vẩy vào trên giấy, chiếu rọi ra một mảnh màu xám bạc. Châm trước thật lâu, hắn bắt đầu viết. Viết mấy chục chữ phía sau xé toang viết lại, như thế nhiều lần. Phong thư này, không tốt viết, lời nhắn nhủ quá nhiều, ra vẻ mình biết tất cả mọi chuyện, lời nhắn nhủ quá ít, lại lừa bịp không được đi. Suy tư sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo bắt đầu viết, trước khi hắn viết xuống, hắn đã không giữ lại bất kỳ lời nói thật nào, không che giấu điều gì cả. Một phong thư viết xong sau đó, Lý Thủy Đạo bắt đầu chăm chú mỗi từng chữ câu, và với bức thư này, anh ấy đã tiến hành sửa chữa một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo không đề cập đến việc nhường Hạ Nhược Tuyết gia nhập vào thương đội sự tình một lời. Anh chỉ nhấn mạnh rằng Hạ Nhược Tuyết nên tu luyện ma công và không thể ở một chỗ quá lâu. Anh hy vọng tộc trưởng có thể hỗ trợ để tìm biện pháp và tiễn đưa Hạ Nhược Tuyết ra khỏi một cơ hội nguy hiểm, đồng thời đảm bảo rằng gia tộc không gặp rắc rối. Thư tín viết xong sau đó, Lý Thủy Đạo nhiều lần đọc, cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Cuối cùng, anh ta viết một bức thư chân thành, chỉ để lại những suy nghĩ cẩn trọng từng câu, từng chữ trong lá thư. Chỉ hy vọng rằng tộc trưởng đại nhân sẽ cho Tuyết Nhi cơ hội trở thành một thành viên quan trọng trong thương đội. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, thần sắc của anh ta lộ ra một chút ngượng ngùng. Tin chữ viết trên giấy dần dần khô cạn. Lý Thủy Đạo để bút xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Phong thư này vậy mà ước chừng viết một đêm. Ba ngày sau, đây là mỗi nửa tháng, gia tộc thương đội tới thời gian. Ăn buổi sáng dương quang vẩy vào thiên trì pháo đài trước cổng chính. Vài tên chấp sự thật sớm đứng ở nơi đó, nghênh đón Lý Hải Long thương đội đến. Cuối cùng, thương đội đội ngũ xuất hiện ở phương xa chân núi, dần dần tới gần. Đứng trong phòng thư của Lý Thủy Đạo, nhìn ra ngoài cửa sổ bằng đá, ta thấy dãy núi xa xăm chậm rãi hiện lên trước mắt. Hắn không cần sớm đi xuống nghênh đón, bất quá Lý Hải Long đến rồi, hắn vẫn muốn đích thân tiếp đãi. Hắn không chỉ có là trưởng bối, càng là thiên trì pháo đài giám sát sứ. Tuyết Nhi, chúng ta đi xuống đi, Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Một lát sau, thiên pháo đài đại môn bị đẩy ra, một đám người nghênh đón gia tộc thương đội đến. Người cầm đầu như trước vẫn là, lúc đó, Lý Thủy Đạo lỗ tai run rẩy, anh nghe thấy có người nhảy vào hang động. Thanh âm này rất yếu ớt, rõ ràng nam nhân rất thu liễm, đáng tiếc lớn tuổi tu vi không được. Lý Thủy Đạo không chút do dự, cấp tốc thi triển pháp quyết, linh quang lấp lóe, trong huyệt động cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thạch thất huyễn trận lại một lần nữa bị kích hoạt, khôi phục nguyên trạng, bốn phía trở nên trống rỗng, bát quái khóa biến mất, không còn tồn tại. Bảo chủ đại nhân, người tới thấy không rõ lắm, chỉ là phát hiện liễu Lý Thủy Đạo bóng lưng, thế là hỏi rõ. Là ta, Lý Thủy Đạo thấp giọng đáp lại nói. Bảo chủ đại nhân, ngài không có sao chứ, chấp sự Lý Hạo Trường ân cần là hỏi đạo. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, quan tâm là giả, chân chính lo lắng mới là ta vụng trộm thu được bảo tàng, mới là thật. Ta không sao, Lý Thủy Đạo bình thản trả lời. Đây là, Lý Hạo Trường tò mò hỏi. Nếu không nhầm, đây đã từng là một nơi bí mật chứa đựng bảo vật, nhưng giờ đây đã trở thành trống không, tất cả các bảo vật đã được chuyển đi hết. Lý Thủy Đạo thở dài một cái và nói. Lý Hạo Trường cũng tỏ ra thất vọng, anh ta không cam lòng tra xét, nhưng nơi này bốn phía tường đá, trống rỗng, chính xác không có gì cả. Lý Thủy Đạo lặng lẽ đợi cho việc sự dò xét kết thúc, sau đó mới nói, chúng ta đi thôi, ra ngoài để chôn vùi chỗ này đi. Tốt vậy, Lý Hạo Trường thở dài, yên lặng đi theo sau Lý Thủy Đạo, cùng nhau rời khỏi căn nhà trống rỗng đó. Sau giờ ngọ, dương quang xuyên thấu qua màn cửa vẩy vào Chu Hồng Linh trên mặt, nàng nằm ở trên giường mềm mại, thân thai nhô lên để cho nàng cảm thấy một chút không tiện. Nàng đắm chìm tại trong mộng đẹp, mông lung ở giữa, nghe nơi xa thị nữ thấp giọng kêu gọi. Phu nhân, bảo chủ cùng bảo chủ phu nhân cùng tới nhìn ngươi. Theo tiếng kêu dần dần truyền vào tai, Chu Hồng Linh chậm rãi mở mắt, mơ hồ ở giữa. Nàng nhìn thấy Lý Thủy, Đạo Hòa, Hạ Nhược Tuyết Nhất cùng đi tới, thân thể của họ dưới ánh mặt trời lộ ra mơ hồ. Làm ánh mắt tập trung triệt để thấy rõ hai người, một chút bị phủ bụi lên kỳ quái ký ức, giống như là thủy triều xông lên đầu. Làm sao lại làm loại này mộng? Ở trong mơ nàng hòa Hạ Nhược Tuyết cùng một chỗ phục dịch bảo chủ. Ở trong giấc mộng, bảo chủ gọi nàng mảnh khuyển. Chu Hồng Linh vẫy tóc, hiện trí nhớ này không giống như từ một cảnh mơ đến, mà thực sự giống như thực tế đầy thâm căn cố định. Khó mà kìm nén những ký ức xen kẽ, Chu Hồng Linh hít từng hơi thở dốc, trên khuôn mặt đầy mồ hôi. Nàng cố gắng hít sâu, tính toán bình phục nội tâm bối rối. Lý Thủy Đạo đến gần nàng, ân cần hỏi thăm tình huống của nàng, âm thanh ôn nhu mà trấn an. Chu Hồng Linh cảm nhận được quan tâm của hắn khê, dần dần bình phục hô hấp, trở lại khí tới. Nhưng mà, khi nàng mong hướng Lý Thủy Đạo ánh mắt lúc, nàng cảm thấy mình phảng phất lâm vào một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Lý Thủy Đạo đôi mắt thâm thúy mà thần bí, để cho nàng, dù hai khối cự thạch phía trên không thể di chuyển, nhưng có thể xây dựng treo phòng trên vách đá, không chỉ mở rộng số người ở, mà còn giữ được gió thủy cách. Treo phòng có thể liên kết với chỉ pháo đài trên trời, tạo thành một tổ hợp hoàn chỉnh, không gây hại cho bếp lửa sẵn có. Khương Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu và nói, vậy chúng ta có thể xây dựng nhiều tầng phòng treo trên vách đá, từng tầng xen kẽ nhau một cách tinh tế. Lý Minh Nguyệt bổ sung, ngoài ra, chúng ta cũng có thể tận dụng việc đã mở cống rãnh, sắp xếp hỏa độc đạo lưu trận pháp. Như vậy, việc mở đào cống rãnh cũng không phải là lãng phí. Nghe xong lời của hai vị trận đạo đại sư, Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó nhăn mày nói. Lời của hai vị đại sư có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp về thiên chỉ pháo đài, nhưng việc treo phòng trên vách núi để chứa số người hạn chế sẽ gây ra rất nhiều hạn chế cho sự phát triển của thiên chỉ pháo đài trong tương lai. Khương Vân Phi khuyên rằng, cái địa phương này cách cục chính xác như vậy, không thể thay đổi được nhân lực. Lý Thủy Đạo chỉ vào hai nơi trống trải ở cửa vào của thiên chỉ pháo đài và nói, ở đây và ở đó, hãy xây một cây tháp đá ở mỗi vị trí, cao bằng nhau với thiên chỉ pháo đài. Sử dụng hai cây tháp đá này để thay thế cho phong thủy cự thạch. Khi đó, hai khối đá này sẽ không còn là phong thủy cự thạch nữa. Khi đó, thiên chỉ pháo đài có thể mở rộng hướng lên núi, diện tích tăng gấp 10 mà không gặp vấn đề. Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn về phía Lý Thủy Đạo. Khương Vân Phi nói, bảo chủ ơi, liệu rằng ngài có ý định xây hai tòa núi không? Bảo chủ đại nhân, trận pháp sư của chúng ta quan trọng nhất là khả năng dẫn dắt khéo léo, chỉ có cách này mới có thể tận dụng được sức mạnh của thiên nhiên, xây dựng một cách hoành tráng và thông minh. Lý Thủy Đạo vấn đạo, chẳng lẽ nhân tạo núi không cần sao? Khương Vân Phi vuốt sợi râu, sau đó suy nghĩ một lúc trước khi nói, dù giả sơn có thể hữu ích, nhưng bản chất vẫn là phong thủy. Núi chỉ là công cụ tập trung khí thủy, không ảnh hưởng đến bản chất của phong thủy trận đạo. Lý Thủy Đạo cười và nói, vậy thì đúng rồi, chúng ta có thể trước hết xây dựng những căn phòng treo trên vách núi để giải quyết vấn đề hiện tại, sau đó suy nghĩ về việc xây dựng một thành trì vững chãi, mở rộng phạm vi bảo vệ. Khương Vân Phi và Hòa Lý Minh Nguyệt nhìn nhau, Khương Vân Phi nói, bảo chủ ơi, ngươi hùng tâm tráng trí, chúng ta không cách nào ngăn cản được, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi rằng, đạo pháp tự nhiên, lấy thiên địa làm trận pháp, chớ quá độ xây dựng rầm rộ, huống chi hai tòa giả sơn có thể quản bao nhiêu năm. Vạn nhất ngày nào đó núi sập, tất nhiên phong thủy đại loạn, đó chính là núi lửa phun trào, vạn kiếp bất phục. Sẽ không, trong lòng ta ít thấy, chính là muốn biết dạng này được hay không. Lý Thủy Đạo khoát khoát tay nói, đương nhiên không được. Lý Minh Nguyệt nghiêm túc nói, vì cái gì không? Môn, họ có thể tiêu diệt các ngươi ngay lập tức. À, theo lý thuyết, ta không có thể ra tay. Lý Thủy Đạo cau mày nói, phu quân tại sao lại không thể ra tay? Thiếp thân đem bọn hắn đều giết sạch là được rồi. Hạ Nhược Tuyết ô nhu nói, cái kia, giết cố chủ, không có chuyện gì chứ? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không được, không thể giết chủ tướng, việc đó sẽ ảnh hưởng đến bản mệnh sống của chúng ta. Cúc Mục Cẩm nghiêm túc nhấn mạnh. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lúc sau đó tiếp tục vấn đề. Ngươi vừa mới nói để chúng ta tự xưng là cửa ngầm sát thủ, còn cửa ngầm và diệu âm, các quan hệ thế nào? Thiên hạ tất cả tổ chức sát thủ cùng tổ chức tình báo liên hợp tổ kiến cửa ngầm có đủ hay không tin tưởng? Chúng ta đã diệu âm các đồng thời cũng là cửa ngầm. Cúc Mục Cẩm giải thích đạo. Diệu âm các là môn phái, cửa ngầm là liên minh. Không sai. Cúc Mục Cẩm gật gật đầu, nàng từ trên người lấy ra một mặt lệnh bài màu đen. Lệnh bài bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra khí tức âm sầm. Lệnh bài mặt sau khắc lấy một cái ngân khô lâu pho tượng, mặt mũi dữ tợn để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Đây chính là cửa ngầm của sát thủ lệnh bài. Các ngươi đi, tiết ra lộ ra vật này, họ tự nhiên sẽ tin tưởng các ngươi. Chuyện này phía sau cái lệnh bài này về chúng ta tất cả sao? Không được. Các ngươi chưa chính thức gia nhập diệu âm các, không thể sở hữu vật này. Đây là lệnh của ta, sát thủ. Cúc Mục Cẩm nắm chặt sát thủ lệnh trên tay, đưa nó vào một luồng pháp lực, khiến cho ngọc bí kia bên trong phát ra ánh sáng ma quái ngay lập tức. Vật này chỉ có ta có thể luyện hóa, các ngươi cầm cũng vô dụng. Cúc Mục Cẩm giải thích đạo. Lý Thủy Đạo nhận được lệnh từ sát thủ thông qua cửa ngầm, giống như việc rót vào một tia pháp lực bạch. Sau một khoảng thời gian dài, quả nhiên không có bất kỳ sự biến đổi nào. Trong đó có chút trận văn phức tạp, chỉ cần giải mã được, anh ta cũng có thể huấn luyện được. Vì thuận lợi mở ra thiên trì pháo đài mặt kia bát quái khóa, Lý Thủy Đạo vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này. Lần trước, khi Hạ Nhược Tuyết giết người để chiếm bảo vật và chạy đến cây môn toa, Lý Thủy Đạo đã dễ dàng phá giải. Vậy được rồi, còn một vấn đề cuối cùng, băng tuyết kiếm sĩ thực sự rất mạnh, chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đó chính là nhiệm vụ thất bại. Chúng ta, Diệu Âm Các, sẽ khác phái sát thủ. Nếu không thể giết được, chúng ta sẽ đem nhiệm vụ này muốn lui về cửa ngầm, và cửa ngầm sẽ giao cho những tổ chức khác để thi hành. Ngoài ra, nếu các người gặp phải thất bại, cũng có nghĩa là Chiêu Nghi sẽ tăng cường sức mạnh ngay sau đó. Nếu vậy, các người phải trả lại thiên linh thạch đó cho ta, nếu không, ta sẽ không thể trở về giao nộp. Cúc Mục Cẩm nhíu mày nói. Nếu là chúng ta lại không ám sát, lại không trả linh thạch đâu? Lý Thủy Đạo hỏi dò. Cúc Mục Cẩm lộ ra một bộ ngươi rất thèm đòn biểu lộ. Vậy ta cũng thấy ai trông coi. Lý Thủy Đạo nhíu mày, cảm giác tình huống có chút không đúng. Hắn nhẹ nhàng thôi động đại môn phát ra cót két, một tiếng vang giòn. Cửa mở. Đại môn căn bản là không có khóa lại. Xuyên thấu qua khe hở rộng khoảng một trường chiều, Lý Thủy Đạo nhìn thấy pháo đài nội bộ của Gia Tiết. Một cơn gió lạnh tê tái đập vào mặt, làm cho toàn bộ pháo đài của gia đình Tiết phảng phất bị đóng băng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả kiến trúc đều dính vào một tầng băng xương phía trên thậm chí còn có không cách nào tan ra vết máu. Một đạo cày qua mặt đất vết kiếm, từ đình viện một mực chặt tới chính sảnh, đem ở vào trung ương chính sảnh, một kiếm chặt thành hai khúc. Băng tuyết kiếm sư. Đây là dung linh cảnh trung kỳ tu vi. Lý Thủy Đạo trốn ra khỏi đại môn trước, sau đó cưỡng ép gạt ra nụ cười nhạt trên mặt, rồi hướng về phía sau lưng để ẩn thân và đi theo Mục Cẩm vẫy tay. Cúc Mục Cẩm ẩn thân không di chuyển nhanh, giống như một tên trộm gà lẻn vào gần liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn vào bên trong, Mục Cẩm liếc qua rồi nhanh chóng trốn đến bên cạnh liễu Lý Thủy Đạo. Ta không chắc rằng anh ấy còn ở bên trong hay không, nếu có, ngươi hãy giấu mình đi. Lý Thủy Đạo nói nhẹ nhàng. Cúc Mục Cẩm gật đầu, ẩn thân thuật không phải để giết người mà là để điều tra, tuy nhiên nàng ấy có những phương pháp riêng để thực hiện điều tra. Chỉ thấy Cúc Mục Cẩm vỗ vỗ vào đỉnh đầu của mình, tiếng ve kêu, con này lớn khoảng bằng bàn tay, dương cánh bay vào pháo đài của Tiết gia bên trong, rất nhanh liền bay một vòng. Có phát hiện không? Lý Thủy Đạo hạ thấp giọng hỏi. Cúc Mục Cẩm lắc đầu. Đi từ đường xem, có khả năng tại từ đường. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Anh Cúc Mục Cẩm khống chế động. Tham lại bay hướng Tiết gia gia tộc từ đường. Sau một lát, bọn mày đang làm gì ở đây? Hạ Nhược Tuyết đứng cách xa, nhìn thấy hai người trốn ở cửa ra vào mà không hề lảo đảo, đặc biệt chạy tới hỏi trước. Cùng lúc đó, Thiên Âm Ve đã bay trở về đến rồi Cúc Mục Cẩm trong tay. Chỉ thấy Cúc Mục Cẩm một mặt nghiêm túc nói. Đều bị giết sạch, bên trong không có một người sống. Thực sự là đáng tiếc. Hạ Nhược Tuyết dậm chân lộ ra, có chút tức giận. Đi vào đi, đem cửa chính đóng lại. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Ba người tiến vào. Tiết gia pháo đài, thuận tay đem cửa then cửa thả xuống. Tiết gia pháo đài bên trong khắp nơi đều là thi thể, nhất là từ trong tòa chặt tới đại sảnh, một kiếm đem chính sảnh chặt thành hai khúc, thi thể đổ một mảnh, mặt đất một đầu khe rãnh. Cái này hẳn không chỉ là dung linh cảnh trung kỳ á. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc nói. Cúc Mục Cẩm gật đầu. Tình báo sai rồi. Lần này nhiệm vụ của các ngươi không cần phải hoàn thành, sẽ không ảnh hưởng đến việc Chiêu Nghi thăng chức. Tháng sau, ta sẽ cho các ngươi tìm một nhiệm vụ phù hợp hơn. Vậy không được, ta chưa giết ai cả. Tháng sau huyết thực đều. Phun trào, phảng phất vô số oan hồn đang gieo hò. Cỗ này huyết tương sức mạnh khiến cho ma đao trở nên hung mãnh hơn, trên lưỡi đao phát ra một cỗ làm người sợ hãi đến dùng mình. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt cái cốt ma bạch lớn này, hướng xuống đất, và cầm chặt một cây đao để đâm ra. Một đao rơi như lôi đình vang dội. Ma đao lưỡi đao cùng cấm chế màn sáng tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng lực chấn động bốn phía gột rửa. Nguyên bản cũng muốn rút lui, để Mục Cẩm không phải chứng kiến trận chiến này, chỉ có thể tránh xa được. Nàng thích khách, không phải là chiến sĩ. Loại này mạnh mẽ đánh ngạnh công, phá hủy cấm chỉ sống. Nàng không thể làm được. Lực lượng cường đại bộc phát, sóng xung kích bao phủ mà ra, đem chung quanh đất đá nhấc lên, tạo thành một mảnh mưa to gió lớn, cấm chế màn sáng hơi hơi rung động, vậy mà chịu đựng lấy kinh khủng này nhất kích. Một kích này mặc dù không có đánh vỡ trận pháp màn sáng, nhưng lại cho bị trận pháp chi lực áp đến, không cách nào nhúc nhích. Lý Thủy Đạo giành được một tia cơ hội thở dốc. Ngay tại lúc này. Lên. Lý Thủy Đạo một tiếng hò hét. Sớm cắm trên mặt đất tám mặt cờ xí đồng thời hiện ra sáng chói linh quang. Tám mặt trận kỳ, linh quang lấp lóe, câu thông dựng lên, tạo thành một đạo mới tinh trận pháp. Trong trận có trận, chỉ có thể lẫn nhau quấy nhiễu. Đây chính là lấy trận phá trận nguyên lý. Màu vàng đất khốn, trận bị đột nhiên kích phát dị trận phân đi, ít nhất một nửa sức mạnh, cũng không còn cách nào ngăn cản Hạ Nhược Tuyết, Bạch Cốt Ma Nhận. Chỉ trong nháy mắt, trong bóng tối giáp công, tia sáng xen lẫn, tạo thành một cỗ lực trùng kích mạnh mẽ, màu vàng đất của trận pháp màn sáng trong nháy mắt sụp đổ. Phá! Hạ Nhược Tuyết phát ra tiếng kêu sắc nét, lưỡi dao Bạch Cốt Ma vẫn vung vẩy, phá vỡ màn sương, phát ra âm thanh sắc nét chói tai. Cấm chế màn sáng một đao sụp đổ, tan vỡ, tia sáng văng tứ phía như pháo hoa nở rộ. Thừa dịp màn sáng phá diệt trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo cấp tốc xông về bát quái khóa, hắn một cái đè lại trung gian hai đạo luân bản, hung hăng mà chuyển động đạo thứ ba luân bản. Vòng thứ ba luân bản điên cuồng chuyển động. Thiên can, địa chi, bát quái đan vào lẫn nhau, bát quái khóa cùng linh mạch trận pháp chi, giữ liên hệ trong nháy mắt, quá tải. Cho lão tử xuống đây đi. Lý Thủy Đạo hai tay nắm lấy bát quái khóa, hung hăng kéo một cái. Răng rắc một tiếng. Khảm tại trong tường bát quái khóa bị hắn toàn bộ tháo xuống. Bát quái khóa bộc phát ra trùng thiên hồng quang cũng theo đó đóng lại. Lý Thủy Đạo vỗ vỗ bát quái, khóa lại bụi đất, trước tiên anh ta đem cái giá trị của thiên linh thạch để vào túi trữ vật an toàn. Tiết gia tàng bảo bên trong khẳng định có sở hữu bát quái khóa càng quý giá đồ vật. Có thể vì muốn mở ra thiên trì pháo đài bát quái khóa, Lý Thủy Đạo đã quyết định đầu tiên đem vật này bỏ vào túi. Bát quái khóa chính là trận đạo pháp khí, loại pháp khí hiếm thấy. Minh dung hồn thuật sau đó có thể làm cho anh ta rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của hồn phách. Đây là linh hồn vuốt về, trước hừng đông sáng, nhất thiết phải hoàn thành cho hồn. Làm con rắn nhỏ hồn phách không dãy dụa nữa, Lý Thủy Đạo bắt đầu khống chế hai đạo hồn phách dung hợp làm một. Dung hồn thuật bản chất là tu bổ hồn phách tổn thương pháp thuật. Tần Ngọc Nga cùng con rắn nhỏ không chỉ không chịu tổn thương mà còn không có dung hồn từ trước. Cần phải nhường Tần Ngọc Nga nắm giữ thân thể mới, nhất định phải làm như vậy. Tần Ngọc Nga nhục thân của mình đã bị thiêu hủy, nàng chỉ có đoạt xá mới có thể trùng sinh. Lấy người hồn trực tiếp đoạt xá thân rắn sẽ linh nhục không hợp, chỉ có dung hợp xả. Hồn chi phía sau mới có thể thuận lợi đoạt xá thân rắn. Cái này kỳ thực chính là một loại khác tầng diện đoạt xá. Tiểu Xà cùng Tần Ngọc Nga đều đã mất đi nhục thân, bọn hắn có dung hợp có thể. Lý Thủy Đạo dùng hai tay xoa bóp lấy hai đạo hồn phách. Hai đạo ngủ say hồn phách bị giật mình tỉnh giấc. Các nàng không thể chạy ra khỏi sự kiểm soát phép thuật của Lý Thủy Đạo, trong khi hai tay của anh ta vẫn điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc không dùng. Làm ngoại giới áp lực không ngừng tăng cường, các nàng hoặc là dung hợp hoặc là triệt để sụp đổ. Cuối cùng các nàng lựa chọn dung hợp. Dung hồn thuật thi pháp xác suất thành công cùng người thi pháp không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cùng hai đạo hồn phách phải chăng tự nguyện dung hợp có liên quan. Tiêu Sa vốn chính là Tần Ngọc Nga đồng tham. Cả hai vốn là có thâm hậu duyên phận. Bây giờ các nàng đều đã mất đi nhục thân của mình. Tại ngoại giới, áp lực dưới, lựa chọn tự nguyện dung hợp cũng liền thuận lý thành trường. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo giữa song trường bắn ra một cỗ màu vàng ánh sáng. Lại là kim quang. Lý Thủy Đạo phía trước sử dụng cho hồn thuật dung hợp hồn phách. Tại dung hợp thành công trong nháy mắt, đều sẽ bộc phát ra hắc quang. Đây vẫn là lần đầu bắn ra kim quang. Kim quang cùng hồn phách căn bản cũng không dính dáng. Đối với hồn phách mà nói, tôn quý nhất màu sắc chính là màu xám bạc, đây là nguyệt chi sắc. Nếu hồng quang nhưng hung hồn, nếu lục quang nhưng tu vi cao sâu, thì đen xám mới là sắc màu phổ biến. Bất kể thế nào đều không nên bộc phát kim quang. Liên tại Lý Thủy Đạo khiếp sợ trong nháy mắt, tân sinh hồn phách vậy mà bằng vào sức mạnh của bản thân đẩy ra Liễu Lý Thủy Đạo hai tay, đương nhiên hắn cũng không dám dùng sức mà là thuận thế buông ra. Giữa song trưởng, hắn thấy được một cái lóe kim quang hồn phách. Đó là một người phụ nữ rưỡi rắn, sư nương Tần Ngọc Nga với một nửa cơ thể của mình là con người và nửa còn lại là con rắn nhỏ. Tân sinh hồn phách nhìn sâu vào mắt của Lý Thủy Đạo, sau đó liền bay vào bên trong cơ thể con rắn. Ngủ mùa đông Tiểu Xà trong nháy mắt tỉnh lại. Tiểu Xà trừng con mắt tròn vo nhìn xem Lý Thủy Đạo. Ngươi còn nhớ ta không? Lý Thủy Đạo nở một nụ cười hiền hòa. Kỹ thuật chiến đấu đối phó với kẻ thù như băng xương lạnh, cùng với các phương pháp rèn luyện quân đội. Trận pháp này đề cập tới bát quái khốn trận, cùng với sát phạt chi trận, có chút thành thục, chính là uy lực mạnh mẽ của hai giai khốn, sát trận pháp. Thiên công diệu tượng ghi chép. Chính là đề cập tới luyện khí sách ngọc, bên trong truyền thừa, có chút tuyệt diệu. Lý Thủy Đạo ban đầu chỉ tính toán tùy ý lật qua, dù sao, hắn đã dính đến trận đạo hòa đan đạo. Một người tinh lực có hạn, không có khả năng tinh thông mọi thứ. Tuy nhiên, hắn lại bất ngờ phát hiện bát quái khóa, phương pháp luyện chế trong quyển sách này, khiến hắn rất cảm thấy hứng thú và cẩn thận nghiên cứu. Lại phối hợp thêm, Tiết Gia đã đưa đến tay Lý Thủy Đạo bát quái khóa. Hai bên cùng xác minh và nghiên cứu lẫn nhau, giúp Lý Thủy Đạo trở thành một tên tu tiên, giỏi mở khóa tay cử phách với sự trợ giúp đáng kể. Mở bát quái khóa không chỉ là phá trận, trong đó còn dính đến cơ quan chi thuật. Nếu nói về trận đạo tu của Lý Gia con rùa già, so với Lý Minh Nguyệt cùng Khương Vân Phi cũng mạnh hơn một bậc, dù cho là hắn đi mở khóa, cũng sẽ bồi dưỡng trùng thiên hồng quang, trong đó chính là thiếu cơ quan chi thuật phụ trợ. Muốn lặng yên, không tiếng động mở ra bát quái khóa, không chỉ có dính đến trận đạo, còn dính đến luyện khí, thậm chí càng có đầy đủ toán học bản lĩnh. Đây là một cái cực kỳ phức tạp giao nhau ngành học. Mặt khác, trong nhóm sách ngọc này còn ghi chép về Tiết Gia độc môn công pháp, cùng với việc không thiếu các loại dược liệu quý hiếm. Trong đó, có một loại gọi là băng thi đan, nhị giai độc đan, nhưng Lý Thủy Đạo lão độc tu đã mở rộng tầm mắt. Đan này cùng ngũ hành độc hoàn toàn không phải một cái con đường, ý vị này ngũ độc môn độc tu e rằng rất khó phòng ngự độc tính. Luyện chế đan này cần lấy nhị giai băng thi làm tài liệu chính liệu, loại tài liệu này tại trong giới tự nhiên rất khó tìm, bất quá cũng rất dễ dàng nhân công chế tác. Tu sĩ một khi đã trúng băng thi độc cũng sẽ bị u minh hàn độc chỗ xâm nhập, sau khi chết hóa thành băng thi, đem hắn thi thể đầu nhập băng xương động chỗ sâu luyện thi trận, vẹn vẹn chỉ cần nửa năm thời gian liền có thể xem như mới băng thi đan, luyện đan tài liệu. Băng thi độc quá mạnh mẽ, ngay cả những người am hiểu về ngũ độc môn tu sĩ cũng khó lòng chống lại loại độc này. Trừ cái đó ra, Tiết Gia còn có không ít độc chế âm hiểm. Độc dạng tỷ như hàn thủy, băng phách, lạnh phách đan, luyện chế những độc đan này đều phải dùng đến cái kia một tòa băng xương động. Có thể thấy được, băng xương động bí phủ thật là Tiết Gia một cái trọng yếu tài nguyên điểm. Nói cách khác, chỉ cần Lý Thủy Đạo nắm giữ băng xương động như vậy, những độc đơn này hắn đều có thể luyện. Từ nơi này, độc đan cần tài liệu để xem, cái trong động làm không tốt, mọi thứ đều có thể là thi thể. Bây giờ, dường như tu vi của người đó đã đạt đến cấp 3 của băng tuyết kiếm sử. Có, nhân, nam sát thủ không được sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Cúc Mục Cẩm rõ ràng sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng người này muốn hỏi thứ gì đâu, không nghĩ tới, nhưng lại hỏi về loại chuyện này. Tuy nhiên đây thực sự không phải là bí ẩn gì cả. Nói ra cũng không sao. Hơi suy tư một lát sau, Cúc Mục Cẩm hồi đáp. Bản phái sở dĩ chỉ chiêu nữ tử có hai cái nguyên nhân. Một là chủ tu công pháp chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, cho nên bản phái nữ tử chiếm đa số, đột nhiên lẫn vào mấy cái nam tử có nhiều bất tiện, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Hai là đại bộ phận tu tiên thế gia, nữ tử thường thường không bị xem trọng, cho dù là dòng chính nữ tử, dù cho là có tuyệt cao thiên phú tu luyện, cũng không bị gia tộc xem trọng, không chiếm được tài nguyên ưu tiên, âu sầu thất bại, bản phái chuyên môn tìm loại cô nàng này, phát triển các nàng thành vi chiêu nghi. Thì ra là thế. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái này xem như giải quyết hắn tâm trung nhất đại nghi hoặc. Cái kia, các ngươi đến tận cùng là gọi Diệu Âm Các, hay vẫn là gọi Hoa Ảnh Lâu? Lý Thủy Đạo hỏi lại một lần nữa. Cúc Mục Cẩm lạnh rên một tiếng, đây chính là ngươi tạm thời không thể hiểu. Vậy ta có thể giải cái gì? Ta vẫn tin rằng, sức mạnh thực sự và lòng trung thành là hai yếu tố quan trọng để biến pháo đài thành nơi trú ẩn của gia tộc tu tiên. Cúc Mục Cẩm lạnh lùng nói. Cúc cô nương, lẫn nhau hiểu rõ mới là chúng ta hợp tác chân chính cơ sở. Chúng ta thiên trì pháo đài sẽ không giống cầu một dạng cầu gia nhập vào Diệu Âm Các. Thực lực và trung thành cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Lý thị gia tộc đi theo ngũ độc môn, mò một cái thiên trì hỏa độc khoáng. Thiên trì pháo đài đi theo các ngươi, có thể mò được cái gì? Nhiệm vụ đã hoàn thành 4 cái, liền một điểm chất béo đều không mò được. Lý Thủy Đạo không hề sợ hãi đáp lại. Trên hiệp định viết rất rõ ràng, Chiêu Nghi tấn thăng trong lúc đó đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ để nhận điểm công lao, còn hạ cô nương bây giờ đã tích lũy được 1.600 công huân điểm. Cúc Mục Cẩm nói lạnh lùng. Ta nhổ vào. Ngươi cái kia điểm công lao có thể hối đoái cái gì? Ở đâu hối đoái? Không thể hối đoái đồ vật, điểm công lao có ích lợi gì? Nhanh cầm cây bút tới, ta cho ngươi phát thiên trì pháo đài điểm công lao 1 ức. Lý Thủy Đạo không chút lưu tình nói móc đạo. Cũng có nhiệm vụ ban thưởng, bây giờ hạ cô nương đã tích lũy 2 thiên linh thạch, đợi cho nàng trở thành vi chiêu nghi sau đó, liền một lần phát ra. Cúc Mục Cẩm lạnh lùng như thường. Ha ha, cười chết người, đợi đến khi nàng trở thành vi chiêu nghi à, vậy phải chờ bao lâu nữa? Vạn nhất xuất hiện không theo ý muốn à? Cái bút linh thạch kia có phải đã bị các ngươi nuốt không? Lý Thủy Đạo tiếp tục châm chọc. Ngươi nếu không làm, chiêu nghi tấn thăng nghi thức liền như vậy kết thúc. Cúc Mộc Cẩm cả giận nói. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó nói bằng giọng lạnh, nghi kết. Hòa rời khỏi bụi núi lửa và tiến tới thiên trì pháo đài. Xe bụi núi lửa từ trên núi vận xuống tới, vận chuyển về hỏa, chỗ trú, bên cạnh chứa đựng khu. Pháo đài chủ Lý Thủy Đạo đứng tại vị trí chiến lược bên cạnh, tự mình chỉ huy một đội quân tướng đổ đầy bụi núi lửa vào các xe có thứ tự rồi nghiêng đổ vào vị trí chiến lược. Bụi núi lửa rơi vào hố, chứa phía sau, hỏa lửa diễm hùng hục bốc lên cuốn bụi núi lửa vào trong. Hỏa chỗ trú bên trong nhiệt độ đã bị sớm điều chỉnh đến thích hợp trình độ, lấy bảo đảm bụi núi lửa có thể đầy đủ nung. Lý Thủy Đạo tại thời điểm quan sát lửa chỗ trú bên trong núi lửa, hắn dựa vào màu sắc và cường độ của ngọn lửa để điều chỉnh nhiệt độ và thông gió của hố chứa lửa, nhằm đảm bảo rằng núi lửa có thể được luyện chế thành xi măng một cách hoàn toàn. Đương nhiên những kiến thức này hắn cũng không giữ lại chút nào giao cho bên người chấp sự. Dù sao, bọn hắn chỉ có học được mới có thể giúp mình làm sống. Hỏa chỗ trú bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, bụi núi lửa tại dưới nhiệt độ cao trải qua phản ứng hóa học, dần dần chuyển hóa, làm xi măng bỗng nhiên. Lý Thủy Đạo nhíu chân mày lại một chút. Anh ta biết rằng giai đoạn này quản lý rất quan trọng. Anh ta chỉ đạo việc điều chỉnh nhiệt độ và thông gió tại các khu vực lò để đảm bảo chất lượng xi măng và tính ổn định. Trải qua quá nhất phiên nung, hỏa chỗ trú bên trong bụi núi lửa cuối cùng bị hoàn toàn luyện chế thành xi măng, có thành thục xi măng chế phẩm, liền có thể bắt đầu kiến tạo giả sơn. Làm giả núi kỷ, tái tạo linh mạch, cải thiên hoán địa, xây dựng thêm thiên trì pháo đài. Hai ngày sau, Lý Thủy Đạo yên bình, ngồi trong căn phòng rộng lớn, ánh dương len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng lên người anh ta, làm bừng sáng gương mặt trầm ngâm của anh. Đột nhiên, một cái hắc điểu nhanh chóng bay đến trước mặt hắn, dương cánh dừng ở trước bàn của hắn. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đưa tay, từ hắc điểu dưới chân tiếp quá nhất trương giấy xếp đầu. Hắn chăm chú đọc thông tin trên tờ giấy tình báo, lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt của hắn phản ánh một tia biểu lộ sự không vui. Cho ngươi đi giết cái trắng của anh Long, ngươi lại đồ cả nhà của hắn, Lý Thủy Đạo thanh âm mang theo sự bất mãn và thất vọng. Sau đó, Lý Thủy Đạo lấy ra một cái quả hạch, nhẹ nhàng đút cho Sa Độ Phi quả. Hắc điểu mổ quả hạch sau đó, dương cánh bay khỏi thư phòng, lưu lại liễu Lý Thủy Đạo tự mình suy tính thân ảnh. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, từ trong bình ngọc đổ ra một khỏa màu trắng đan dược. Lúc này viên đan dược kia đã trùm lên sáp ong, thân sắc hắn phức tạp nhìn xem viên đan dược kia, thật lâu không nói. Đột nhiên, bảo chủ đại nhân, phòng thu chi cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới thị vệ thanh âm. Nhường hắn vào đi. Lý Thủy Đạo thu hồi đan dược. Chỉ thấy sổ sách phòng chấp, việc nhỏ tâm cẩn thận mà đẩy cửa thư phòng ra, trong tay cầm một cuốn sổ sách dày. Bảo, trên ống trúc được điêu khắc hoa văn tuyệt đẹp, bóng loáng phản chiếu ra ngoài lộng lẫy nhẹ nhàng. Đó chính là diệu âm các, ống trúc đặc chế. Hắn nhẹ nhàng vặn ống trúc, bên trong có chứa một cuốn trục nhiệm vụ. Nhiệm vụ ám sát sắt cóc. Âu Dương Lưỡi Đào, nhiệm vụ đẳng cấp, thăng cấp. Nhiệm vụ mục tiêu giới thiệu vắn tắt, Âu Dương Lưỡi Đào đã qua tuổi 40, tu luyện cóc ngạnh khí công và được tôn xưng là sắt cóc. Hắn đã tu luyện cóc ngạnh khí công đến mức đạt đến đẳng phong tạo ra cực hoàn cảnh, khiến cơ thể hắn trở nên vặn vẹo dị dạng, giống như một chiếc cóc. Ngoại hình kinh khủng, Âu Dương Lưỡi Đào bởi vậy rời xa trần thế, ở tại đánh gãy đầu sơn ở dưới sân vườn động. Cái huyệt động này ở vào chân núi ở giữa, bị rừng cây rậm rạp vườn quanh, ẩn giấu ở sơn cốc chi bên trong. Tại động đầu sơn, trong sân vườn, Âu Dương tu luyện với lưỡi đao của mình, gần như không tiếp xúc với bên ngoài. Nhiệm vụ ban thưởng: 1.000 điểm công huân, 2 thiên linh thạch. Một lát sau, Lý Thủy Đạo đem nhiệm vụ thư tín giao cho Hạ Nhược Tuyết. Đi giết hắn à, cóc ngạnh khí công, ngăn không được huyết ma thật luận cùng bạch cốt ma nhận. Bất quá, nếu là chỉ tu luyện cóc ngạnh khí công, tuyệt không có khả năng tấn cấp, dung linh cảnh. Hắn nhất định sửa đổi sáng chế công pháp, như hắn có công pháp điện tịch Thệt, cầm về cho ta xem một chút. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Tốt. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, trong mắt hồng mang chớp động, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Chậm đã. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, phu quân có chuyện gì? Hạ Nhược Tuyết vấn đạo. Ngươi cùng độc tu chiến đấu 89/10 trong hội thủy độc. Ta chỗ này có một khỏa độc đan, ngươi sau khi trúng độc, đem hắn ngậm vào trong miệng, cắn phía trên phong tịch liền có thể độc công độc giải ngươi trên người kịch độc. Nhớ lấy không thể nuốt vào. Viên này đan dược uy lực cực lớn, nếu là trực tiếp nuốt, cần phải ngươi mệnh. Lý Thủy Đạo đem một cái bình ngọc ném cho Hạ Nhược Tuyết, đa tạ phu quân. Đánh gãy đầu sơn cách nơi này rất gần, đi sớm về sớm. Lý Thủy Đạo khoát tay áo nói. Hạ Nhược Tuyết hóa tác nhất đạo huyết sắc độn quang tiêu thất. Lý Thủy Đạo nhìn xem Hạ Nhược Tuyết biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Đánh gãy đầu sơn, sân vườn động. Cho dù ở ban ngày cũng bao phủ tại nồng đậm trong âm u, tràn đầy không khí quỷ dị. Một cái xấu xí, nam tử ngồi chung một chỗ, trên tảng đá lớn ăn. Hắn bề ngoài, giống như một cái hình người con cóc lớn. Làn da thô ráp, có rất nhiều nốt sần, cổ cực kỳ tráng kiện, nhìn như hoàn toàn không giống loài người. Nam tử đang lập lại sinh thần làn thịt, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng nhai. Ánh mắt của anh ta đầy ác ý, phản ánh sự tàn bạo. Miệng anh ta to và rộng, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, khiến người khác không thể không run sợ. Đột nhiên, một đoàn sương mù xám chậm rãi bay tới, nam tử hít thở sâu, không chỉ không bị mê hoặc mà còn không do dự mà ném mạnh. Thủ hạ. Hơn 50 năm trước, Lý Thiên đã trộm lấy bảo vật của Bích Hải Môn để thoát khỏi gia tộc, và sau đó anh tự phát triển. Thế gian này tu vi càng cao, cần thiết tài nguyên càng nhiều. Lý Thiên tuyệt muốn tu luyện liền nhất định muốn tài nguyên. Hắn hoặc là thành viên của một đội kiến, giống như đàn sói săn mồi, hoặc là một kẻ cô đơn, giống như con hổ đơn độc săn thức ăn. Như Lý Thủy Đạo đoán không lầm, Lý Thiên tuyệt cái kia tư mới đầu nhất định là nghĩ lẻ loi một mình, tiêu diêu tự tại, như trong núi lão hổ tự do săn giết thu hoạch tài nguyên. Đáng tiếc là một đoạn thời gian, phát hiện không được, vẫn là dựa vào đoàn đội. Thế là thay hình đổi dạng một lần nữa, gây dựng một chi đoàn đội, rất có thể là một chi phỉ tu đoàn đội, chuyên môn tại Nam Hải kiếm ăn, trở thành làm hại nhất phương hải tặc. Qua mấy chục năm hải tặc kiếp sống, phát hiện cái này mẹ nó cũng là đói một bữa, no một bữa, thậm chí còn có bị hủy diệt nguy hiểm, muốn lâu dài, còn phải là làm ruộng. Lý Thiên Tuyệt lão già chết tiệt kia chứng nhìn lại, phát hiện Lý gia không chỉ không có diệt môn, thậm chí còn tại ngũ độc môn bên này, đứng vững gót chân. Thế là tên kia lợi dụng tộc trưởng mềm yếu, nghĩ đến đem hai cỗ thế lực hợp lại làm một. Tổ kiến càng lớn thế lực, nắm giữ quyền lực lớn hơn, cướp đoạt lợi ích lớn hơn nữa. Con rùa già. Lý Thủy Đào ở trong lòng lại thầm tự lẩm bẩm một câu. Bào chủ đại nhân có lời muốn trao không biết có nên nói hay không. Khi mọi người đã trò chuyện quen thuộc, Khương Vân Phi đột nhiên phát biểu. Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Khương đạo hữu, không cần câu thúc, có chuyện nói thẳng. Khương Vân Phi dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói. Ta thấy pháo đài thiên chỉ đang được xây dựng rất sôi động, không biết ngài có đã xem xét vấn đề phong thủy chưa? Lý Thủy Đạo vừa định nói rằng hắn không tin vào phong thủy một bộ này, nhưng lại nhịn không được và hỏi. Đạo hữu nói về phong thủy là cái gì? Khương Vân Phi giải thích. Phong thủy ảnh hưởng đến quan hệ năng lượng, nếu phá vỡ phong thủy, năng lượng có thể bị suy giảm hoặc mất mát. Mẹ nó! Khương Vân Phi mà nói, nhường Lý Thủy Đạo như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn vẫn cho rằng, chính mình đã chu đáo khi lên kế hoạch và xây dựng pháo đài, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phong thủy và yếu tố linh mạch của nó. Đối với tu sĩ mà nói, đây mới là mấu chốt nhất, thứ trọng yếu nhất. Cái gì thoát nước vài ô, cũng là phàm nhân thành trấn việc nhỏ không đáng kể đồ vật. 10 phần sai. Thua thiệt, chính mình cứ mỗi ngày đắm chìm trong sách vở, tự mãn rằng có khả năng không tồi, nhưng lại thường xuyên bị thiếu hiểu biết về nhiều vấn đề. Thiên trì pháo đài thiếu chút nữa, thì bị chính mình lanh chanh cho tự tay hủy. Lý Thủy Đạo đằng một cái đứng lên, giống to, thị vệ. Ngoài cửa thị vệ lập tức nghe tiếng mà đến, cấp tốc đứng tại Lý Thủy Đạo trước người, chờ đợi mệnh lệnh. Truyền xuống tiếp. Thực, nàng mới có thể trở về thiên trì pháo đài để tu luyện một thời gian. Sau khi chỉnh đốn và kết thúc, nàng tiếp tục săn giết, và cuộc sống vòng đi vòng lại như vậy. Đã như vậy, thường xuyên ở bên cạnh tại Lý Thủy Đạo, mái tóc đen dài như thác nước Hạ Nhược Tuyết của cô cũng ngày càng hiếm gặp hơn. Ngạch! Cái này tẩu tử người không thoải mái, đạo giải thích đạo. Vậy có muốn hay không đi xem nàng một chút? Lý Nhất Linh lo lắng hỏi. Không cần, nàng không muốn gặp người. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Lý Nhất Linh có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Lý Thủy Đạo đổi chủ đề nói. Dẫn ta đi gặp Chu Phu Nhân A. Bảo chủ đại nhân mời tới đây. Lý Nhất Linh lấy lại tinh thần, dẫn Lý Thủy Đạo xuyên qua tiểu viện, đi dọc theo một con đường nhỏ bên cạnh phiến đá, hướng tới viện lạc ở phía sau. Bọn hắn đi qua cầu nhỏ ở quá nhất, dưới cầu là một dòng suối nhỏ trong suốt. Nước suối chảy róc rách xuôi, mặt nước phản chiếu cảnh sắc xung quanh, tạo nên cảm giác như đang nhìn vào một bức tranh thủy mặc. Cuối cùng, thị nữ mang theo Lý Thủy Đạo đi tới một tòa tuyệt đẹp đình viện. Giữa đình viện có một tòa đình đài. Trên đình đài trưng bày đồ uống trà cùng hoa cỏ. Một vị Anna đa tư nữ tử đang ngồi ở trên đình đài. Nàng mặc bộ váy dài màu tím nhạt, đeo băng cơ ngọc cốt. Trong mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.